Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. 340. Tâm tư của tử đệ thế gia. Lương Uyển Du đỡ lấy Hồ Hạo ra ra tiến vào trong phòng khách, hắn con em của gia tộc thì là theo chân, cuối cùng Hồ Hưng Tuấn hai vợ chồng cái còn có Hồ Huy cùng hắn vì hôn thê Triệu Tĩnh Như hai người đuổi theo. Mời ngồi, mời ngồi. Hồ Hạo ra ra mời những người kia ngồi xuống, những cái kia con em của gia tộc thì là chờ lão gia tử ngồi xuống. Bọn hắn những người này mặc dù là chơi, nhưng là gia tộc cơ bản giáo dưỡng còn là rất không tệ. Lão gia tử ngồi xuống về sau, bọn hắn mới ngồi xuống. Trong phòng khách một chút an vị mười mấy người thanh niên, không ít kẻ đã nhìn chằm chằm Hồ Tĩnh nhìn, Hồ Tĩnh muội muội dáng dấp cũng không kém. Mà lại hắn ca ca Hồ Hạo, nhưng là bây giờ cầm quyền tư lệnh tập đoàn quân một, đồng thời thì là mang theo bộ đội đánh rất nhiều thắng trận thượng tướng. Mấu chốt nhất là, hiện tại là loạn thế, nếu như Hồ Hạo tiếp tục lập công có một ngày nhập chủ quân bộ cũng không phải là không được. Những người này tới thời điểm trong nhà cũng sẵn sò, nhìn xem nhà Hồ Hạo bên trong có người nào có thể nối liền thân, hiện tại Hồ Hạo để đính hôn kia chỉ còn lại Hồ Hạo bản thân cùng Hồ Tĩnh. Mà Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du quan hệ kinh thành tử đệ đều biết. Không người nào dám đi đắc tội Hồ Hạo lại đắc tội Mã gia, Lương gia, cho nên hiện tại chính là Hồ Hạo muội muội, thế nhưng là Hồ Hạo bây giờ không ở nhà, bọn hắn cũng không dám hiện tại liền đưa ra yêu cầu đến, muốn chờ Hồ Hạo, bất quá, trong âm thầm vẫn là có thể nói chuyện. Ngươi là Hồ Hạo muội muội a. Lúc này, Lương gia tử để Lương Kỳ nhìn xem Hồ Tĩnh nói, đồng thời còn nhìn một chút mình biểu tỷ Lương Uyển Du. Vâng. Hồ Tĩnh gật đầu cười. Các ngươi a cũng đừng nghĩ Hồ Hạo đối của hắn để muội muội phi thường quan tâm, nhất là Hồ Tĩnh ta, thế nhưng là nghe hắn ca ca đề cập qua nhiều lần, nói Hồ Tĩnh hiểu chuyện. Lương Uyển Du lập tức nói, tạ ơn, ngươi cùng ca ca ta rất quen thuộc. Hồ Tĩnh tò mò nhìn Lương Uyển Du nói, ta nói cho ngươi, nàng rất có thể là đại tẩu ngươi. Lương Kỳ vừa cười vừa nói, a, Hồ Tĩnh khá giật mình, mà Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh còn có chính là Hồ Hạo ra ra nai nai nghe được, khá giật mình. Nói mò gì a? Lương Uyển Du đỏ mặt nói với Lương Kỳ, trong lòng vẫn rất cao hứng, chính là không có ý tứ. Kinh thành người nào không biết, Hồ Hạo thế nhưng là đuổi 3 năm. Đường gia tử đệ Đường Tuấn Hy vừa cười vừa nói, hắn là Đường Long chất tử, hiện tại là một cái thượng tá. Ha ha, tốt, tốt. Hồ Hạo ra ra thì là gật đầu cười, làm Lương Uyển Du tương đối ngại ngùng. Đi, Hồ Tĩnh, mang ta thăm một chút nhà ngươi, các ngươi trò chuyện. Lương Uyển Du lập tức nói với Hồ Tĩnh, Hồ Tĩnh nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Nàng biết có thể là thật, bởi vì Lương Uyển Du đối với mình đại ca, giống như rất quen thuộc. Tiếp lấy Hồ Tĩnh liền mang theo Lương Uyển Du đi thăm. Hai người lên lầu. Ngươi cùng ca ca ta rất quen thuộc. Anh ta thật theo đuổi ngươi. Hồ Tĩnh vừa đeo lấy Lương Uyển Du lên lầu, vừa nói đạo. Ca của ngươi trước kia là ngốc không xứng sờ trèo lên, hiện tại là miệng thảo luận bỏ ra, nhưng là cái gì cũng không dám làm người. Lương Uyển Du nở nụ cười nói. Vì cái gì à, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, anh ta còn không dám đuổi. Hồ Tĩnh nghe được, không hiểu hỏi. Không phải không dám theo đuổi, hắn có cái gì không dám, hắn là sợ, ngươi cũng biết, ca của ngươi ở tiền tuyến đánh trận, hắn sợ hắn có một ngày về không được, cho nên. Lương Uyển Du cười khổ nói, nàng nhưng thật ra là biết Hồ Hạo trong lòng là nghĩ như thế nào. À. Vậy anh của ta hiện tại gặp nguy hiểm không? Ta hôm qua cùng anh ta nói chuyện, ta hỏi không ra đến. Hồ Tĩnh hỏi tiếp. Hiện tại không có nguy hiểm, ca của ngươi đánh trận thật là lợi hại, mà lại, chính hắn cũng rất lợi hại. Ta là nhìn qua ca của ngươi đánh trận, đúng quên mang một phần video tới, ngươi thêm ta nói chuyện phiếm thông tin số. Ta đến lúc đó cho ngươi truyền ca ca ngươi ở tiền tuyến đánh trận video, ta quay. Lương Uyển Du nói liền lấy ra điện thoại đi ra. Hồ Tĩnh nghe được, khá cao hứng. Mà lúc này, đến bên này đưa thân Triệu gia, thấy được như thế thế gia đến nhà Hồ Hảo tặng lễ, càng thêm cảm giác nhà bọn hắn tuyệt đối là đúng. Hiện tại đính hôn đã định, như vậy kết hôn chính là muốn nâng lên chương trình hội nghị, hẳn là rất nhanh, cũng không thể chờ Triệu Tĩnh như bụng lớn kia đến lúc đó liền không tiện. Con gái a, ta nói cho ngươi, ngươi đến nhìn chằm chằm Hồ Huy, biết sao? Tiểu tử này rất không hiểu chuyện, ta sợ bị những nữ nhân khác cũng theo dõi, ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Triệu Tĩnh Như phụ thân nhỏ giọng nói với Triệu Tĩnh Như. Hắn không dám. Triệu Tĩnh Như mở miệng nói ra. Cái dám tiểu tử này, hắn còn không dám, hắn như thế lớn liền dám cái kia cái gì còn có cái gì không dám. Hắn là tốt số, đụng phải ta hắn, bằng không ta mới không nói ngươi để ý hắn. Phụ thân của Triệu Tĩnh Như mở miệng nói ra. Vốn chính là, nếu như không phải đánh trận, ngươi là có thể thi cái trước đại học tốt, mà lại con gái ta dáng dấp cũng không tệ cùng hắn, uổng công. Triệu Tĩnh Như mẫu thân cũng mở miệng nói ra. Mẹ! Triệu Tĩnh Như lập tức không cao hứng nói, tại Triệu Tĩnh Như trong lòng, Hồ Huy chính là tốt nhất. Được được được, chính ngươi chọn, thực ra cũng không tệ, tiểu tử này tính tình còn không có định ra đến, hy vọng ta hắn có thể an bài thật tốt cho hắn một chút, bất quá, trung tướng khẳng định là trốn không thoát, ta nhưng nghe nói, Hồ Hảo có thể trở thành đại tướng quân thượng tướng năm sao. Phụ thân của Triệu Tĩnh Như nói, cha, ngươi cũng không nên đi ra bên ngoài nói lung tung, ta công công cùng gia gia đều không cho nói chuyện này. Triệu Tĩnh Như nghe được. Lập tức đối phụ thân của mình nói, cha biết, bất quá, thật sự là không nghĩ tới, cái này địa phương nhỏ thế mà còn ra như thế một con rồng lớn. Phụ thân của Triệu Tĩnh Như mở miệng nói ra. Lúc này Hồ Hảo, hiện tại chính đang ngó chừng địa đồ, nhìn chằm chằm Thông Long Thành địa đồ. Thông Long Thành là trung nguyên một cái giao thông yếu địa, nơi này tuyến giao thông bốn phương thông suốt. Nếu như khống chế nơi này, như vậy liên quân chắc chắn sẽ không làm, nhưng là muốn phá hư nơi này giao thông thực ra không có khó như vậy, đường sắt sắp vỡ, bọn hắn liền phải phiền phức, còn có chính là đường cái, chỉ cần nổ một cây cầu, như vậy liên quân vận chuyển tuyến liền phiền toái. Cho nên Hồ Hảo đem chuyện này giao cho đặc chủng đoàn bộ đội đi làm. Đồng thời, Hồ Hảo để bộ đội đánh nơi này chính là ăn chắc. Liên quân bên kia khẳng định sẽ đối với nơi này triển khai tiếp viện, những địa phương khác bọn hắn có thể từ bỏ, nhưng là nơi này bọn hắn là tuyệt đối không dám từ bỏ, mặc kệ ở chỗ này đánh bao lâu, liên quân đều sẽ phái ra bộ đội tới. Buổi trưa, Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào hai người liền đến nơi này. Hồ Hảo tìm hai người bọn họ họp. Hảo ca thật muốn đánh Thông Long Thành. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo. Giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Muốn đánh, đánh xuống tới không hạ được đến, không nói trước, hiện tại đánh xuống thực ra cũng vô dụng. Các ngươi ngẫm lại xem, đánh nơi này, liên quân là sẽ không bỏ qua, bọn hắn sẽ từ những địa phương khác điều bộ đội tới, cho nên, nơi này, là các ngươi hai cái quân đoàn tốt nhất luyện binh nơi trốn. Ta đây, tự mình ở chỗ này nhìn chằm chằm nửa tháng tả hữu, ta liền đi Na Cách thì bên kia. Hiện tại bọn hắn bên kia cũng tại tác chiến. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Được, Hảo ca, bộ đội của ta hiện tại tân binh nhiều, mặc dù trước đó điểm hơn mấy trăm sĩ quan xuống tới, nhưng là vẫn không đủ. Lần này chúng ta lại tuyển chọn mấy trăm tên sĩ quan tiến về đoàn giáo dục bên kia, cho nên ta cũng hy vọng có thể thông qua thực chiến đến rèn luyện bộ đội của chúng ta. Ông Đào nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta đồng ý, ta bên này lão binh bộ đội là có chút, nhưng là, Hảo ca, lần này ta chuẩn bị để mở rộng quân dự bị cũng tới, được không? Ngô Khả Tiêu đối Hồ Hảo hỏi. Mở rộng quân dự bị? Ông Đào nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, ta buổi sáng hôm nay quyết định, hiện tại bộ đội của chúng ta còn chưa đủ, nhưng là trực tiếp mở rộng khẳng định không được. Hiện tại bệ hạ đối ta cũng thấy là yên tâm, cho nên ta chuẩn bị để mỗi cái sư đoàn mang một cái bộ đội quân dự bị. Hiện tại chúng ta bên này mấy ngày hôm trước thống kê tổng binh lực là 570.000. Trong đó ít nhất có 270.000 bộ đội là không có đánh trận, chân chính có thể tác chiến bộ đội, sẽ không vượt qua 100 ngàn, cho nên chúng ta cần luyện binh cũng cần càng nhiều bộ đội. Thông Long Thành là các ngươi hai cái quân đoàn tới 300 ngàn bộ đội huấn luyện địa phương, cho ta luôn phiên huấn luyện các ngươi phía dưới 10 cái chủ lực sư đoàn, mặt khác chính là những bộ đội khác, đều muốn tham gia chiến đấu quân dự bị hiện tại bắt đầu chiêu mộ. Tận khả năng chiêu mộ một chút không có làm qua binh, chúng ta cần mình huấn luyện, lão binh xuất ngũ, cứ như vậy nhiều, chúng ta cần lưu lại một chút, cần vì phía sau khẩn cấp mộ binh làm chút chuẩn bị. Cho nên, các ngươi mỗi cái quân đoàn, dựa theo hiện tại biên chế là 80 ngàn người đến 100 ngàn người, mở rộng về sau chính là 200 ngàn người, nhưng là không thể nào, cho nên bộ đội đều có thể huấn luyện tốt tham chiến. Thế nhưng là, các ngươi cũng phải tận lực, hiện tại chúng ta thu phục không ít thành phố, các ngươi ngay tại những thành phố kia bên trong mộ tập binh sĩ còn có một chút, đối binh sĩ tốt đi một chút, cũng phải nghiêm khắc huấn luyện bọn hắn. Tình cảnh của chúng ta bây giờ mặc dù nhìn xem là không có đại sự, thế nhưng là các ngươi ngẫm lại xem, binh ít, chúng ta đánh không thắng, binh nhiều, bệ hạ liền sẽ nghi kỵ chúng ta, làm sao bây giờ? Vì mạng sống, chúng ta chỉ có thể lựa chọn để nhiều lính điểm, bệ hạ muốn nghi kỵ, chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta trước cam đoan mình phải sống. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hảo ca, ta liền nói ngươi cũng không cần nghe vị hoàng đế kia, nghe hắn làm gì. Mẹ nó, hiện tại liền bộ đội của chúng ta nghĩ đến thu phục những cái kia đất đai bị mất, bọn hắn ai hiệu quả, đế quốc mấy triệu bộ đội, mùa mưa liền không thể đánh nhau. Chúng ta đường tiếp tế nhưng không có bọn hắn dài như vậy, bọn hắn là hoàn toàn có thể hướng mặt ngoài đánh ra tới, như vậy là thu phục một cái thành nhỏ, cũng có thể cứu không ít dân chúng. Thế nhưng là mẹ kiếp nó, ai cân nhắc vấn đề này, không có người cân nhắc qua. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo có chút kích động nói. Đúng đấy, nghe hắn làm cái sấm a. Hảo ca, ngươi liền không nên nghe hắn, chúng ta bên này mặc kệ là binh sĩ cũng tốt, dân chúng cũng tốt, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Ông Đào cũng nói với Hồ Hảo. Các ngươi, ai, nghe một chút có quan hệ gì, lão tử ở chỗ này còn không phải là muốn làm gì liền làm gì. Thật nếu như bị phát hiện, vậy liền đến lúc đó lại nói. Hồ Hảo nghe được hai người bọn họ cười khổ chỉ vào bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Đối sách của Hồ Hảo. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hắn biết mình cái này quân đoàn, liền quân đoàn trưởng tới nói. Ngoại trừ Lý Kình Tùng đối với bệ hạ bên kia có thể sẽ không có lớn như vậy ý kiến, còn lại 6 cái quân đoàn trưởng đối với bệ hạ là hoàn toàn không ra. Mà những sư trưởng kia cũng là hoàn toàn không ra, bọn hắn đối với bệ hạ đều thất vọng, phía dưới cơ sở quan binh thì càng là, ngay trong bọn họ cũng rất nhiều người đều là bị Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn cấp cứu, bọn hắn liền nhận Hồ Hảo. Liền giống bây giờ Lạp Đặc Thị, Đạp Mạn Thành, Na Cách Thị các nơi dân chúng chính là nhận Hồ Hảo đối với bệ hạ bên kia bộ đội, bọn hắn hoàn toàn không ra, dùng bọn hắn tới nói đến cứu bọn họ, không phải bệ hạ bên kia phái ra bộ đội, mà là Hồ Hảo bộ đội. Thế nhưng là Hồ Hảo thì là bệ hạ bộ đội, những dân chúng kia trực tiếp xem nhẹ, bọn hắn liền nhận Hồ Hảo. Hảo ca, ta nhìn a, liền trực tiếp chiêu mộ bộ đội. Hảo ca ngươi bổ nhiệm sư trưởng quân đoàn trưởng hiện tại khả năng không có mấy người có thể đảm nhiệm, thực ra chúng ta mấy cái cũng không thể đảm nhiệm, nhưng là sư trưởng còn là có chút người có thể gánh lên. Ông Đào nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, nhưng là hiện tại quân đoàn chúng ta quan không đủ, binh cũng không đủ, chúng ta không có việc gì đi chọn bệ hạ lửa giận làm gì, chờ lấy sao. Gấp làm gì đâu. Những chuyện kia ta sẽ xử lý tốt. Lão tử còn có thể ăn thua thiệt ngầm hay sao? Để lão tử thua thiệt người, hắn còn không có xuất sinh đâu, liền quân bộ cái kia đường long, lão tử hiện tại là không có ở kinh thành, ta ở kinh thành hắn thử một chút, lão tử làm hắn không chết. Ta nói với các ngươi, con người của ta tính tình, hiện tại ta là đè lại, không có cách nào, ngươi nói các ngươi nếu là biết đánh trận, lão tử sẽ ở bộ chỉ huy đợi, ta mỗi ngày mang các ngươi đi đánh trận, ta mang các ngươi giết tới bộ chỉ huy của liên quân đi. Hiện tại các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta thế nhưng là từ một sư phía trên phát triển à, sư đoàn 87. Mấy tháng? 3 tháng không đến. Hiện tại chúng ta bao nhiêu bộ đội? Đều đã khả năng vượt qua 600 ngàn bộ đội. 10 ngàn 2 bộ đội, hiện tại biến thành 600 ngàn, 50 lần. Ta nói câu không dễ nghe, các ngươi đến thử xem, bên này muốn huấn luyện quân quan, bên kia còn phải huấn luyện bộ đội, đồng thời còn muốn đối phó liên quân, còn phải mở rộng địa bàn. Huynh đệ ta đã không dễ dàng, các ngươi biến thành người khác đi thử một chút, những này bộ đội không đem hắn kéo đổ, ta coi như hắn có bản lĩnh. Các ngươi nói với ta, đừng nghe bệ hạ. Lão tử nghe hắn cái gì rồi? Ứng phó một cách liền được. Ta còn thực sự nghe hắn, ta nếu là nghe hắn, ta cũng không phải là mang các ngươi đi về phía nam đánh, mà là hướng mặt phía bắc đánh. Nhưng là hiện tại ta vốn là nhiều chuyện, ta không phải đắc tội một chút bệ hạ, sau đó làm ra một ít chuyện đi ra. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Hiện tại chúng ta ở chỗ này, trời cao hoàng đế xa, bệ hạ hắn biết ta ở chỗ này làm gì? Đúng hay không? Đánh thắng trận, ta báo một chút, ai, các ngươi có công lao, ta cũng có công lao, nhưng là ta có thể nói cho bọn hắn ta có bao nhiêu bộ đội sao? Ta có thể nói cho bọn hắn sao? Hiện tại hắn để cho ta chống đi vị trí tham mưu trưởng đi ra, ta chống đi. Lúc đầu chúng ta liền không có nhiều sĩ quan như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối hai người bọn họ nói, hai người bọn họ nghe được, thì là khẽ gật đầu. Hảo ca, ngươi thật sự là không dễ dàng, bất quá, hảo ca, chúng ta thì là lo lắng, một khi những tham mưu trưởng kia đến đây, bọn hắn liền biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội, đến lúc đó hảo ca ngươi làm sao bây giờ ạ? Ta là nghĩ đến, hảo ca thực sự không được, ngươi để đặc chủng đoàn ẩn núp một chút bộ đội trở về nhà ngươi bên kia, đem cha mẹ ngươi đều nhận lấy đi, mặc dù chúng ta bên này khả năng thủ không được. Nhưng là ta dám nói, chúng ta nơi này nếu là đều thủ không được, như vậy bệ hạ bên kia liền càng thêm thủ không được, liền quân bộ những cái kia bao cỏ, bọn hắn nơi nào sẽ đánh trận. Hảo ca, các huyên đệ thì là lo lắng ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta tập đoàn quân một, chính là nghe ngươi, ngươi nếu là có chuyện gì các huyên đệ nhưng làm sao bây giờ? Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng vậy a Hảo ca. Phái người vụng trộm đem cha mẹ ngươi nhận lấy đi. Thật nếu là thủ không được, cùng người nhà cùng một chỗ, thì là rất tốt. Ông Đào cũng nói với Hồ Hảo. Ta biết, hiện tại không được, ai, các ngươi không cần lo lắng, liền những tham mưu trưởng kia có mạng đến rồi nói sau. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vì sao? Hảo ca, chúng ta xử lý hắn, dùng đặc chủng đoàn xử lý bọn hắn. Ngô Khả Tiêu nghe được. Ngay từ đầu hỏi Hồ Hảo, đằng sau liền nghĩ đến đặc chủng đoàn. Ai u có thể hay không đừng thô lỗ như vậy à, một lời không hợp liền xử lý người ta, bọn hắn có thể tới hay không cũng là một cái vấn đề. Nghĩ đến bọn hắn cũng phải dám đến a, mà lại cũng phải có thể đến a. Hồ Hảo bất đắc dĩ ngươi nhìn xem hai người bọn họ nói. Vậy làm sao lại không thể tới, chúng ta bên này một cái tập đoàn quân bộ đội, bệ hạ hắn có thể yên tâm ngươi. Ngô Khả Tiêu tiếp tục hỏi. Không yên lòng không có quan hệ à, thế nhưng là đến lúc đó chúng ta bên này thế nhưng là ác chiến, những thế gia tử đệ kia dám đến không? Nếu như không phải con em thế gia, bệ hạ dùng bình dân bách tính, hắn có thể yên tâm sao? Còn có, đến lúc đó bệ hạ bên kia thì là đánh trận. Hơn nữa còn là lớn trận chiến, ngươi nói bệ hạ có nhiều sĩ quan như vậy có thể điều động sao? Hiện tại đế quốc có tới 6 triệu bộ đội, chân chính có thể tác chiến bộ đội cùng quan chỉ huy có bao nhiêu, hắn còn có tâm tư quản ta bên này có hay không tham mưu trưởng. Một cách khác, đến lúc đó chúng ta bên này khẳng định là muốn để ra không ít địa phương cho liên quân, không có cách nào, chúng ta không có khả năng mỗi tòa thành thị đều có thể giữ vững. Đến lúc đó ta liền cho bệ hạ báo tin dữ không báo tin vui, ngươi nói, ai dám đến? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối hai người bọn họ nói. Cũng đúng vậy a, con em thế gia đều sợ chết. Ông Đào nghe được khẽ gật đầu nói. Hiện tại chúng ta tốt khoe xấu che kia là tranh công cực khổ, đến lúc đó báo tin dữ không báo tin vui kia là muốn quyền lực từng bước một đến, mà lại, a, nói thật với ngươi, đối với bệ hạ bên kia ta là không coi trọng, ta không tin tưởng bọn họ có thể giữ vững, cũng có thể nhận hạ cái mùa mưa, nhưng là tối đa sang năm, đế quốc chúng ta liền sẽ lâm vào phiền toái cực lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, vì cái gì? Hai người bọn họ nghe được, tiếp tục hỏi. Mặt phía Bắc Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc, một khi bị liên quân cho chiếm lính, đến lúc đó mặt phía Bắc cũng nguy hiểm, tứ phía thù địch, chỉ cần một chỗ không có giữ vững, đó chính là mất nước, mà lại, cho dù là có thể giữ vững đế quốc chúng ta cũng tiêu hao không nổi. Cho nên a, chúng ta bây giờ phải nhanh chóng phát triển bộ đội của chúng ta cùng sĩ quan, nhất định phải tại đế quốc mất nước trước đó, chúng ta có một trận chiến thực lực, cho dù là đánh không đi ra, cũng muốn giữ vững chỗ của chúng ta, chậm rãi cùng bọn hắn hao tổn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ lấy kế hoạch của mình. Kia như vậy, Hảo ca ngươi bây giờ nghe bệ hạ thật đúng là đi, hiện tại không cần thiết cho mình làm một cái cường địch đi ra. Mà lại cha mẹ ngươi còn ở bên kia. Ngô Khả Tiêu nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, chúng ta nhất định phải tự vệ. Nói thật, hiện tại chúng ta cũng giết không ít liên quân. Thực ra chúng ta có thể nói, không có vì đế quốc mất mặt. Nếu như bộ đội đế quốc đều giống chúng ta như thế, như vậy liên quân đến bao nhiêu bộ đội cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ông Đào cũng khẽ gật đầu nói. Mà Hồ Hảo trong lòng thì là rất đau xót, đối với hắn mà nói, hắn là hy vọng bệ hạ bên kia có thể giữ vững, cho dù là giữ vững thời gian dài chút cũng tốt, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như không có càng có nhiều lợi nhân tố xuất hiện, như vậy đế quốc chậm nhất sang năm mùa mưa liền sẽ mất nước, thậm chí trận tiếp theo mùa mưa tiến đến trước đó, liền sẽ mất nước. Cho nên Hồ Hảo liều mạng nghĩ biện pháp. Muốn trì hoãn cái này mất nước thời gian, một khi mất nước, như vậy toàn bộ Đông Linh Quốc, không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ bị tàn sát, Hồ Hảo không dám nghĩ. Hồ Hảo muốn đi qua quân bộ bên kia làm một cách đại tướng quân, hy vọng có thể trợ giúp bệ hạ đem cả nước phòng tuyến bố trí tốt, thế nhưng là vô dụng, hiện tại khống chế bộ đội, hay là thế gia, như vậy là bệ hạ bộ đội, thực ra thì là thế gia bộ đội, hoàng gia thì là một cái thế gia. Cho nên, làm một tướng quân bình dân, Hồ Hảo muốn điều động bộ đội của bọn hắn, là hoàn toàn không thể nào, mà lại bệ hạ bên kia cũng sẽ không cho chính mình cái này tín nhiệm. Hồ Hảo không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dựa vào mình đến phát triển, chính là không hy vọng quốc gia này có nhiều như vậy dân chúng bị tàn sát. Hồ Hảo mở xong sẽ về sau, ngay ở chỗ này thành lập bộ chỉ huy. Đồng thời, tại Đạt Mạn Thành bên kia bộ chỉ huy, những cái kia vừa rồi tuyển chọn tới sĩ quan cũng có thể nhìn thấy Hồ Hảo bên này. Hồ Hảo hiện tại thông qua Internet, đối Đạt Mạn Thành bên kia đoàn giáo dục bắt đầu trên Internet khóa. Đồng thời bên này có tình huống như thế nào, Hồ Hảo cũng sẽ kịp thời cho bọn hắn thông báo, mục đích đúng là để bọn hắn biết nên như thế nào chỉ huy bộ đội tác chiến. Nhất là bọn hắn những này vừa rồi tuyển chọn đi lên tiểu đoàn, ngay cả sắp xếp cấp cán bộ, bọn hắn một khi từ nơi này tốt nghiệp về sau trở lại bộ đội, liền phải đề bạt. Mà lại lúc này công binh cũng làm cho máy bay không người lái bắt đầu ở Thông Long Thành xung quanh phi hành quay trục phía dưới hình tượng. Hiện tại Ngô Khả Tiêu hai cái sư đoàn bộ đội đã đi đầu đến bên kia, mà bộ đội ông Đào còn ở phía sau. Dự tính tiến công trạng vạng tối tả hữu có thể đến Thông Long Thành. Hiện tại Thông Long Thành quan chỉ huy là tạp bố quốc quân đoàn 37 quân đoàn trưởng Khắc Tư Mã. Hiện tại hắn cũng phát hiện bộ đội Đông Linh Quốc tại Thông Long Thành phụ cận những thành nhỏ kia hoạt động. Buổi sáng đến bây giờ, bọn hắn mấy cái thành nhỏ bộ đội liên lạc không được. Hiện tại có thể liên hệ với, còn tại tác chiến. Bộ đội Đông Linh Quốc chính là muốn xử lý trước Thông Long Thành xung quanh bộ đội, sau đó vây công Thông Long Thành, mà Thông Long Thành bên trong quân phòng thủ không dám lười biếng, phía sau bọn họ thế nhưng là giao thông động mạch chủ, một khi nơi này thất thủ như vậy tiền tuyến rất nhiều bộ đội khả năng không có cơm ăn. Đáng chết, Hồ Hảo phát triển nhanh như vậy, đều đã đến chúng ta tới bên này. Lạp Đặc thì đến chúng ta bên này đại khái có hơn 700 cây số a, bộ đội Hồ Hảo lại có thể uy hiếp được chúng ta bên này. Khắc Tư Mã đứng tại trước địa đồ, cao mày nói. Quân đoàn trưởng tổng chỉ huy bên kia vừa rồi điều tập 3 cái sư đoàn bộ đội tới, hiện tại chúng ta bên này có 2 cái quân đoàn bộ đội, hắn Hồ Hảo không có khả năng dám công kích chúng ta 2 cái quân đoàn trông coi bộ đội a. Phía sau tham mưu trưởng nhìn xem Khắc Tư Mã hỏi. Có cái gì không dám, Mã Lạp quốc quân đoàn một đều bị bọn hắn cho đánh cho tàn phế, hiện tại bọn hắn còn có cái gì bộ đội không dám vào công? Ai? Lúc đầu coi là tới đây là một cái chuyện tốt, không nghĩ tới thế mà còn phải tác chiến. Khắc Tư Mã đứng ở nơi đó thở dài một tiếng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Hội nghị liên tịch. Tạp bố quốc quân đoàn 37 quân đoàn trưởng Khắc Tư Mã lúc này rất lo lắng, bởi vì Hồ Hảo thế nhưng là xử lý bọn hắn rất nhiều quân đoàn dài, mà bây giờ mặc dù mình bên này trông coi 2 cái quân đoàn bộ đội, trừ hắn quân đoàn 37 còn có 7 cái sư đoàn bộ đội thì là về hắn quản. Nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng, bọn hắn những này quân đoàn trưởng đều biết nếu như là một cái quân đoàn đối mặt bộ đội Hồ Hảo, có khả năng liền sẽ bị diệt sạch. Mình dạng này trận điển hình nhiều lắm, nhưng là bây giờ hắn có 2 cái quân đoàn còn nhiều bộ đội, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Quân đoàn trưởng không cần lo lắng, ta muốn tổng chỉ huy chắc chắn sẽ không để trong này ném đi, nơi này không phải Mã Lạp quốc quân đoàn một tiến công vĩnh hóa thành. Nơi này là Thông Long Thành. Bên người tham mưu trưởng nói. Báo cáo tổng chỉ huy điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Khắc Tư Mã báo cáo nói. Khắc Tư Mã nghe được cầm điện thoại liền nhận lấy. Tổng chỉ huy tốt. Khắc Tư Mã nghiêm nói. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo xuất hiện tại Thông Long Thành xung quanh rồi. Ốt Tư Thác Khắc tại điện thoại kia vừa hỏi. Đúng vậy. Ta xung quanh bố trí những cái kia bộ đội cảnh giới đều đã bị vây công, hiện tại bộ đội của ta cũng không dám đi ra ngoài, lo lắng bị bộ đội Hồ Hảo mai phục, Hồ Hảo an hiểu mai phục, cho nên, hiện tại đối với xung quanh những cái kia tiểu trấn có thể rút lui, ta để bọn hắn rút lui. Khắc Tư Mã lập tức báo cáo nói, ừ, ngay tại Khắc Tư Mã nơi này cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến. Hồ Hảo không dám đối ngươi bên này triển khai vây quanh, bọn hắn hay là từ phía tây cùng tây nam phương hướng đối bộ đội của các ngươi tiến công, ngươi bên kia nhất định phải giữ vững. Ta đã tại phía sau của các ngươi, chuẩn bị bộ đội của một quân đoàn, một khi các ngươi tiền tuyến căng thẳng, ta sẽ đối với các ngươi triển khai chi viện. Thông Long Thành phi thường trọng yếu, chẳng những là chúng ta hướng tiền tuyến vận vật liệu trọng yếu hậu cần tuyến. Vẫn là chúng ta vận chuyển vật tư đến phía đông bên kia còn có những phương hướng khác vật tư vận chuyển đến bờ biển trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, cho nên ta mặc kệ ngươi nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải cho ta thủ ở nơi này. Ốt Tư Thác Khắc trong điện thoại đối Khắc Tư Mã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Vâng. Khắc Tư Mã nghe được, không dám nhiều lời, chỉ có thể ứng với. Ừ. Có khó khăn gì có thể nói với chúng ta, mặt khác. Ngươi cũng không cần lo lắng, bộ đội Hồ Hảo tác chiến là lợi hại, nhưng là trước kia Hồ Hảo đánh trận đều là phòng ngự, hiện tại bọn hắn là tiến công, phòng thủ lợi hại cũng không thể đại biểu tiến công liền lợi hại, cho nên không cần lo lắng. Bộ đội Hồ Hảo đều là tân binh bộ đội, hắn không có khả năng có thể ăn hết bộ đội của ngươi, hắn cũng không dám phái ra mấy cái quân đoàn bộ đội đến ngươi bên này. Ốt Tư Thác Khắc tiếp tục trấn an Khắc Tư Mã nói. Vâng. Khắc Tư Mã miệng bên trong ứng với, trong lòng lại không tin, nếu như bộ đội Hồ Hảo sẽ không tiến công, như vậy từ hôm qua cho tới hôm nay, liên quân bên này đã tổn thất 5 cái chiến đấu sư đoàn bộ đội, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ tổng chỉ huy đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ứng với. Chờ cúp điện thoại. Khắc Tư Mã chính là một cái khác biểu lộ. Hừ, để chúng ta trông coi, làm gì không cho bộ đội Mã Lạp quốc đến. Không cho bộ đội Thánh Cổ quốc đến. liền để chúng ta trông coi. Khắc Tư Mã khinh thường nói. Quân đoàn trưởng, bây giờ nói những này vô dụng, dù sao trong thành chúng ta đều đã bố trí xong, nếu như bộ đội Hồ Hảo thật muốn tiến công chúng ta bên này. Đến lúc đó chúng ta chịu không được, thỉnh cầu viện quân là được. Phía sau tham mưu trưởng đối Khắc Tư Mã khuyên nhủ. Ừ. Khắc Tư Mã nghe được, khẽ gật đầu. Lúc này, tại liên quân bộ tổng chỉ huy bên kia, Ô Tư Thác Khắc một mặt lo lắng, hắn không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo thật dám kiếm chỉ thông Long Thành trực tiếp uy hiếp đường tiếp tế hậu cần của bọn hắn. Tổng chỉ huy A, ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, Hồ Hảo có phải thật vậy hay không sẽ công kích thông Long Thành, nếu như hắn chính là đối thông Long Thành triển khai vây quanh, sau đó nổ nát những cái kia đường sắt, còn có cầu nối. Chúng ta vận chuyển tuyến hay là rất nguy hiểm, ta ý nghĩ là, từ phía đông bên này tổ chức mấy cái quân đoàn bộ đội, hướng Hồ Hảo bên kia đè tới buộc bộ đội của hắn trở về, không được nhúng chàm chúng ta vận chuyển tuyến. Uy Đặc Lực đứng Ô Tư Thác Khắc sau lưng, đối Ô Tư Thác Khắc đề nghị nói. Hướng Hồ Hảo bên kia làm áp lực. Nếu như chúng ta không tiến công Hồ Hảo, Hồ Hảo liền sẽ phản công, nếu như chúng ta tiến công Hồ Hảo, như vậy hậu cần làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ vận chuyển áp lực lớn như vậy, nào có nhiều như vậy vật tư cho nơi này bộ đội tiến công Hồ Hảo. Vừa rồi bế mạc hội nghị liên tịch ngươi cũng nghe nói chứ? Ô Tư Thác Khắc nghe được, đối Uy Đặc Lực liền hỏi. Hội nghị liên tịch chính là liên quân tất cả tham gia quốc vương tại Mã Lạp Quốc cử hành lần đầu tiên hội nghị. Những quốc gia kia tại Mã Lạp Quốc thương lượng, như thế nào nhanh chóng khống chế trung vực. Nghe nói, làm sao vậy, ngươi có truyền đến tin tức gì không? Uy Đặc Lực nghe được, nhìn xem hắn hỏi. Hội nghị quyết định ba cái sự tình. Thứ nhất, mùa mưa kết thúc về sau, năm nay ngày 22 tháng 12, chúng ta toàn bộ bộ đội chính thức khai hỏa đối trung vực chiến tranh, tất cả quốc gia đều muốn dựa theo tỷ lệ phái ra bộ đội tham chiến. Cái thứ hai liền là đối với trung vực dân chúng tại toàn diện chiếm lĩnh trước đó, trước không được triển khai đại đồ sát, giết một phần là có thể, nhưng là không muốn giết sạch, bởi vì chúng ta cũng lo lắng ôn dịch bộc phát. Mà lại chúng ta xâm lấn trung vực, dựa theo kế hoạch, đại khái cần một năm, cho nên trong vòng một năm, không được quy mô lớn đồ sát nơi này dân chúng, muốn giết, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng vôi cùng đào hố sâu, đem những thi thể này chôn kỹ. Cái thứ ba chính là chúng ta một lần nữa phân chia cả trung vực lãnh thổ, hiện tại tổng cộng là 87 quốc gia tham chiến, như vậy dựa theo 87 quốc gia nhân khẩu tới phân chia diện tích, dựa theo 100 triệu nhân khẩu làm cơ số, vượt qua 50 triệu người theo 100 triệu tính thấp hơn 50 triệu, không tính. 100 triệu làm cơ số tới phân chia diện tích có bao nhiêu trăm triệu nhân khẩu là có thể rút bao nhiêu lần ký, rút được địa phương nào liền địa phương nào. Chia xong địa phương về sau, bộ đội tất cả đều về nước, trung vực không thể có quân đội, nơi này chỉ có thể có dân chúng trồng trọt, sau đó vận chuyển lương thực trở về. Đồng thời, đem những cái kia đường sắt liên thông, để lương thực từ các cái địa phương vận đến các quốc gia đi. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với bọn họ, cái này chính là bọn hắn lần này hội nghị liên tịch nội dung chủ yếu. Ừ. Như thế tương đối công bằng, mọi người giúp thăm giải quyết. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói. Công bằng, à đằng sau còn không biết có bao nhiêu sự tình đâu, chờ xem. Cái tinh cầu này là không có yên tĩnh. Ô Tư Thác Khắc nghe được, nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra. Cái này còn không công bằng. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Bây giờ nhìn lấy là công bằng, thế nhưng là giúp chúng đất liền, cần nhờ đường sắt vận chuyển, nếu như không cho ngươi đi đâu. Ngươi làm sao bây giờ? Nếu như là hữu hảo quốc gia kia là không có việc gì, nếu như là cừu địch quốc gia đâu? Bọn hắn sẽ để các ngươi đem lương thực trở đi sao? Còn có đánh xong trung vực những quốc gia kia về sau, bộ đội liền rút lui ra ngoài, ta hỏi ngươi. Lúc nào có thể đánh xong, nơi này liền không có bộ đội phản kháng, nếu có bộ đội phản kháng. Làm sao bây giờ? Ô Tư Thác Khắc mở miệng hỏi. Lần này không có giải quyết sao? Uy Đặc Lực nghe được, mở miệng hỏi. Không có giải quyết, có nói quốc gia mình phái bộ đội đi qua, có quốc gia nói tạo thành một chi bộ đội liên quân, các quốc gia bộ đội đều có chuyên môn tiêu diệt bên này quân phản kháng, còn có mà nói muốn tất cả đều đổ sát rơi trung vực dân chúng. Làm sao có thể giết ánh sáng? Trung vực dân chúng hơn 10 tỷ. Giết tới khi nào đi? Hiện tại chúng ta chu diệt đại khái có mấy ngàn vạn dân chúng, còn có hay không cô chiến tử, rất nhiều bộ đội đều đã giết ngán, bọn hắn không xuống tay được, đều là người. Ngoại trừ tên điên, ai có thể hạ dạng này tay, giết hơn 100 triệu dân chúng. Mà lại một khi những binh lính kia trở lại trong nước, ngươi nói bọn hắn còn có thể yên tĩnh sao? Ai, khó làm. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Thế nhưng là, không có lương thực của trung vực, dân chúng của chúng ta liền sẽ chết đói, không có dầu hỏa có thể, không có lương thực có thể làm sao? Dân chúng tạo phản à? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó nói. Đúng vậy à, không có lương thực không được à? Ô Tư Thác Khắc nghe được, nhìn lấy địa đồ nói. Vậy bây giờ Thông Long Thành bên kia, chúng ta liền đợi đến bộ đội Hồ Hảo tiến công. Một khi hắn phá hư những con đường kia cầu nối làm sao bây giờ? Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Cầu nối cùng đại lộ đều có bộ đội của chúng ta tại, Hồ Hảo muốn tập kích chúng ta con đường cũng không có đơn giản như vậy. Ai? Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Thế nhưng là trông coi những cầu nổi kia cùng con đường bộ đội đều là cấp đại đội bộ đội, bọn hắn làm sao có thể là Hồ Hảo đối thủ, chúng ta bây giờ nhất định phải xuất động bộ đội phản kích, đem bộ đội Hồ Hảo cho đánh lại. Uy Đặc Lực nói tiếp, ta biết, nhưng là tiến công là cần đại lượng vật liệu, chúng ta bây giờ có nhiều như vậy vật tư sao? Ô Tư Thác Khắc nhìn xem hắn hỏi ngược lại, vậy chen chen luôn luôn có. Ta nhìn cho dù là xuất động hai cái quân đoàn toàn diện phong tỏa Hồ Hảo tiến công đến chúng ta cầu nối con đường tại những thành nhỏ kia bên trong bố trí phòng tuyến, như thế mới có thể bảo vệ chúng ta giao thông con đường sẽ không bị phá hư. Ô Tư Thác Khắc nói tiếp. Ừ, chen chen đi, hiện tại chỉ có thể như thế, ta là lo lắng những bộ đội khác có ý kiến, hiện tại đã ngươi cũng nói như vậy, vậy liền đánh đi. Ô Tư Thác Khắc nghe được. Khẽ gật đầu, hắn hiện tại chính là muốn Uy Đặc Lực nói chuyện này, mà lại cũng dự định để Uy Đặc Lực đi làm chuyện này. Vậy là tốt rồi, tiền tuyến tiếp tế không thể xảy ra vấn đề. Uy Đặc Lực lập tức nói, Mã Lạp Quốc tại trung tuyến cùng đông tuyến bên kia còn có hơn 600 ngàn bộ đội, những này bộ đội một khi không có thức ăn cùng đạn dược, vậy thì phiền toái. Ừ, ngươi đi điều động bộ đội cùng vật tư. Lập tức phong tỏa Hồ Hảo bên kia đến chúng ta tuyến giao thông lộ tuyến, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo tới, hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn tại thanh lý những thành nhỏ kia, cho nên, hiện tại hay là uy hiếp không được chúng ta tuyến giao thông còn là đến kịp. Ô Tư Thác Khắc nói với Uy Đặc Lực. A là. Uy Đặc Lực lúc này nghe được hắn nói để cho mình đi làm, lập tức nghĩ tới, nguyên lai không phải Ô Tư Thác Khắc không muốn đi triệu tập bộ đội. Mà là lo lắng bộ đội ở tiền tuyến cũng không đủ vật tư, sẽ tìm đến Ô Tư Thác Khắc muốn trước tuyến có hơn phân nửa là bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc, hiện tại giao cho Uy Đặc Lực đi làm, như vậy muốn tìm cũng chỉ có thể tìm Uy Đặc Lực đi. Nhanh lên đi triệu tập bộ đội đi. Ô Tư Thác Khắc nói với Uy Đặc Lực. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Kẻ lỗ mãng. Ô Tư Thác Khắc bây giờ nghĩ lấy dùng Uy Đặc Lực đến điều động bộ đội. Dù sao tiền tuyến bộ đội Mã Lạp Quốc càng nhiều, mà Uy Đặc Lực là Mã Lạp Quốc, hắn ra mặt điều động bộ đội hiệu quả tốt hơn. Uy Đặc Lực tại Ô Tư Thác Khắc nói chuyện để cho mình đi làm chuyện này, lập tức liền biết mục đích của Ô Tư Thác Khắc. Biết chuyện này mình là không có cách nào đi cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đã nhận được đặc chủng đoàn bên kia thông báo, hiện tại bộ đội đều đã đến những cái kia tuyến giao thông phía trên. Nói cho các huynh đệ cho ta nổ những cái kia cầu A đường A nổ, sau đó chúng ta đoạt vật tư, liên quân đoạt Đông Linh Quốc chúng ta vật tư, chúng ta liền súng liên quân vật tư, sau đó buộc hắn hiện tại cùng chúng ta đánh. không đánh đều không được, hiện tại chúng ta chính là muốn bộ đội tác chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bên người thông tín viên nói. Vâng. Thông tín viên nghe được, ngay lập tức đi làm. Hảo ca, như thế khả năng không được. Một khi chúng ta nổ đường sắt cầu cùng đường cái cầu còn có những cái kia đường sắt, như vậy liên quân liền quyết tâm muốn cùng chúng ta tác chiến. Ngô Khả Tiêu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không nổ bọn hắn liền không đánh, hiện tại để cho bọn họ tới đánh chúng ta là tốt nhất, chúng ta chẳng những có thể luyện binh, hơn nữa còn có thể tiêu diệt bộ đội liên quân, nếu như chúng ta có thể xử lý những lão binh kia bộ đội, tân binh bộ đội sợ cái gì. Nên ăn chúng ta liền ăn hết hắn, như thế còn có thể cho chúng ta làm ra càng nhiều chiến công. Đúng, ta còn muốn cùng Ô Tư Thác Khắc gọi hàng đâu, cũng không biết có tác dụng hay không. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút nói. Gọi hàng. Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào hai người không hiểu, không biết Hồ Hảo gọi hàng là có ý gì. Ừ, ta muốn hắn cho ta đưa ít đồ tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút nói. Tặng đồ tới. Thứ gì? Ông Đào tiếp tục hỏi. Hoặc là đưa tiền, đưa vật tư. Hoặc là liền tặng đầu người. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem bọn hắn hơi cười nói. Có ý tứ gì? Ông Đào nghe được, nhìn xem Ngô Khả Tiêu, mà phát hiện Ngô Khả Tiêu thì là nhìn xem hắn. Có ai không cho ta ghi chép một đoạn video, ta muốn phát đến trên mạng đi, ta nghĩ, liên quân bên kia khẳng định có người nhìn chằm chằm chúng ta internet. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, còn cảm giác muốn nói một chút. Vâng. Một cái công binh tham mưu nghe được, lập tức đi lấy máy chiếu phim. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hảo ngồi ở máy chiếu phim phía trước. Hắc hắc, cái kia, liên quân các quốc gia quốc vương còn có Đông Linh quốc chúng ta tổng chỉ huy, Ô Tư Thác Khắc tướng quân ta, Hồ Hảo, nhớ kỹ a, ta là Hồ Hảo, lần sau ta không muốn già giải thích như vậy mình là ai. Ta đây, muốn đánh Thông Long Thành, cái này Thông Long Thành đâu, là các ngươi hướng tiền tuyến vận chuyển vật liệu giao thông đầu mối then chốt, ta muốn đánh, ta biết, các ngươi bộ đội có không ít. Ta cũng không ít, cho nên, nơi này, ta là muốn đánh. Các ngươi a, chuẩn bị thêm chút bộ đội, không được luôn chạy, Ô Tư Thác Khắc tướng quân, ngươi không chính cống a, ta tại Vĩnh Hóa Thành bên kia bày nhiều như vậy bộ đội, Mã Lạp quốc quân đoàn một ta vốn là muốn tiêu diệt toàn bộ, kết quả ngươi thế mà để bọn hắn nửa đêm trộm lén trốn đi, chuyện này là sao? Các ngươi thế nhưng là kẻ xâm lược, sao có thể chạy đâu? Còn có là được, Thông Long Thành bên này đâu, ta là muốn đánh đường đâu, ta cũng là muốn phá hư, ngươi tốt nhất kiếm một ít bộ đội tới, nếu không, không đủ ta đánh. Một cái khác đâu, không cho ta đánh Thông Long Thành cũng được, đưa chút tiền tới, vũ khí cũng được, tỉ như súng trường A, súng máy hạng nặng A, xe tăng A, vàng A, còn có tù binh của chúng ta cũng được, ăn, đưa bao nhiêu đâu. Theo các ngươi tại Thông Long Thành phủ cận bộ đội mà tính đi, một người 1.000 đông linh tệ, không quá phận. 1.000 khối tiền, mua thời gian một ngày, đi, liền phát bố một cái video, đến chúng ta công binh trong email, đến lúc đó ta sẽ nhìn, sau đó phái người đưa tiền tới. Không được chứ, coi như xong, ta liền đoạt, ta thế nhưng là biết, một khi ta đem những đường kia cho nổ, các ngươi những vật tư kia, chính là chồng chất tại phủ cận trong thành thì. Ô Tư Thác Khắc tướng quân, suy nghĩ kỹ càng a, ta thế nhưng là thực sẽ đoạt nha. Ô Tư Thác Khắc tướng quân, ta cái video này phát ra tới về sau 3 giờ bên trong hồi phục, nếu không ta coi như ngươi cử tuyệt. Đúng, cường điệu một lần nữa, ta là Hồ Hảo. Đông Linh Đế Quốc Tập đoàn quân một thượng tướng tư lệnh. Hắc hắc. Hồ Hảo ngồi tại máy quay phim phía trước đối camera liền cười nói. Hồ Hảo ghi chép tốt về sau, liền để tham mưu bắt đầu biên tập, sau đó phát đến trên internet đi. Hảo ca, ngươi dạng này không phải khiêu khích Ô Tư Thác Khắc sao? Vạn nhất hắn tập trung trọng binh tới đối phó chúng ta đây. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo vừa rồi nói lời, lập tức đối Hồ Hảo hỏi. Tập trung cái giám tối đa 4 cái quân đoàn, năm đó chúng ta liền bộ đội của một quân đoàn đều có thể ăn hết hắn 4 cái quân đoàn, hiện tại ta còn sợ hắn 4 cái quân đoàn, 40 cái quân đoàn ta mới có chút sợ, hắn có thể triệu tập nhiều bộ đội như vậy tới sao? Hồ Hảo nghe được, nói với Ngô Khả Tiêu. Cũng đúng. Vạn nhất là 8 cái quân đoàn đâu? Ngô Khả Tiêu hỏi lần nữa. Ăn hết hắn. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Hảo ca, 8 cái quân đoàn chúng ta cũng có thể ăn mất. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Loại khí trời này tới bộ đội càng nhiều càng chết mau. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Hảo ca, làm xong. Công binh tham mưu dùng máy tính biên tập tốt về sau, nói với Hồ Hảo. Phát ra ngoài. Hiện tại ta cũng nên để người của toàn thế giới biết biết ta tốt xấu lão tử cũng xử lý qua bọn hắn như thế bộ đội. Bọn hắn khẳng định muốn tìm ta tư liệu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối cái kia công binh tham mưu nói. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, mà Hồ Hảo thì là đứng ở địa đồ phía trước. Buổi tối hôm nay, bộ đội của các ngươi liền phải đối thông Long Thành triển khai công kích, đặc chủng đoàn bộ đội, sẽ nổ rớt những cầu nổi kia, đến lúc đó thông Long Thành bên này khẳng định có lượng lớn vật tư. Mà chỉ muốn các ngươi đánh tốt, liên quân bên kia viện quân, bọn hắn không dám từ những địa phương khác tới, chỉ dám tiếp viện thông Long Thành, nếu như chúng ta không đánh thông Long Thành, như vậy chúng ta muốn phòng ngự địa phương liền có thêm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Ngô Khả Tiêu bọn hắn nói. Hảo ca, ý của ngươi là nếu như chúng ta không tiến công thông Long Thành, như vậy bộ đội liên quân khả năng từ những địa phương khác đối với chúng ta triển khai công kích. Ngô Khả Tiêu đối Hồ Hảo hỏi. Không sai, buổi tối hôm nay các ngươi chẳng những muốn đánh thông Long Thành mà lại muốn xử lý bọn hắn phần lớn bộ đội. Như thế, bọn hắn tới viện quân, không dám từ những địa phương khác phát động công kích, chỉ dám tại thông Long Thành phòng thủ, bọn hắn thiết yếu muốn bảo đảm thông Long Thành an toàn, thông Long Thành mất đi, Ô Tư Thác khắc liền phải xui xẻo. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Kia, chúng ta không phải đến luyện binh sao? Ông Đào nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Luyện binh liền không có thể đánh thắng trận rồi. Không đánh thắng trận ta luyện cái gì binh? Hồ Hảo nhìn ông Đào một chút, mở miệng nói ra. Lúc này, tại Đông Linh Quốc từng cái xã giao trên website, xuất hiện một cái tập đoàn quân một bộ tuyên truyền tài khoản, sau đó thả ra một cái video. Video chính là Hồ Hảo vừa rồi ghi chép, ngay từ đầu nhìn người không nhiều. Nhưng nhìn thấy cái video này người, lập tức liền đem video cho chia sẻ đi ra, còn hỏi cái này người có phải hay không Hồ Hảo, từ từ xem người càng ngày càng nhiều. Mà chia sẻ người liền càng nhiều. Không đến 20 phút, toàn bộ Đông Linh Quốc có Internet địa phương, có lượng lớn người trẻ tuổi thấy được cái này. Mà Hồ Hảo phụ mẫu còn có vừa rồi ở chỗ này chúc mừng những thế gia tử đệ kia, cũng nhìn thấy, nhất là Hồ Hảo gia gia Nai Nai, thấy được Hồ Hảo mặc một thân thượng tướng quần áo, ngồi ở chỗ đó nói chuyện. Là Hồ Hảo. Rất nhiều con em thế gia thấy được, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Cũng không phải Hồ Hảo sao? Nhớ ký Hồ Hảo ảnh chụp những thế gia tử đệ kia, lập tức hỏi. Quá phách lối đi. Lại dám cùng liên quân tổng chỉ huy khiêu chiến. Còn muốn người ta đưa tiền đi. Một cái khác con em thế gia nói. Ai biết được. Cái khác con em thế gia không dám làm ra bình luận. Báo cáo. Vừa rồi phát hiện một phần video là Hồ Hảo phát. Lúc này, tại quân bộ bên kia, một cái tham mưu đẩy ra liên hợp văn phòng đại môn đối bên trong bệ hạ còn có những tướng quân ở quân bộ kia nói. Hồ Hảo phát video. Cái gì video? Phóng tới bên này nhìn xem. Bệ hạ nghe được, cũng rất kỳ quái. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy Hồ Hảo đối Ô Tư Thác khắc gọi hàng video. T. Bệ hạ xem hết về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, Hồ Hảo cũng quá phách lối đi. Đây không phải muốn chết sao? Đường Long nghe được, nhìn xem bệ hạ chỉ vào video nói. Cái này Hồ Hảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc này đi khiêu khích Ô Tư Thác khắc, hắn không sợ bộ đội liên quân hiện tại liền đối với hắn triển khai công kích. Hắn hiện tại thế nhưng là bị bao vây à? La Tín nghe được, cũng không hiểu nói. Ngay lập tức liên hệ Hồ Hảo, hỏi hắn một chút, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn không ở bên kia hảo hảo huấn luyện bộ đội, hảo hảo thu phục đất đai bị mất, lúc này đi khiêu khích liên quân bên kia làm cái gì? Bệ hạ nghe được, khá bất mãn hô hào. Vâng. Thái tử nghe được, cầm điện thoại di động liền bắt đầu gọi điện thoại của Hồ Hảo. Chờ một chút. Lúc này bệ hạ lại đột nhiên gọi lại thái tử không hiểu nhìn xem bệ hạ. Bệ hạ lúc này đứng lên, chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới, hắn nghĩ đến, Hồ Hảo không có khả năng ngốc như vậy đi, như thế chủ động đi khiêu khích liên quân bên kia, thế nhưng là nếu như không phải ngốc, phát cái video này làm gì? Còn phải tiền, muốn vật tư, còn có liên quân đưa tù binh đi qua. Liên quân bên kia căn bản cũng không khả năng lưu lại Đông Linh quốc tù binh, dân chúng bọn hắn đều không buông tha, bọn hắn còn có thể lưu lại những quân nhân kia. Chính là một cái kẻ ngu kẻ lỗ mãng. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nghĩ một hồi, vẫn là không có nghĩ thông suốt Hồ Hảo vì cái gì làm như thế. Nhưng không phải liền là một cái kẻ lỗ mãng sao? Cho là mình trên tay có chút bộ đội không dậy nổi, đánh mấy trận thắng trận không tầm thường, hiện tại thế mà còn dám như thế khiêu khích. Đường Long lập tức nói. Ai, ta cẩn thận nghĩ nghĩ cái này, chúng ta có phải hay không hỏi trước một chút Hồ Hảo bên kia là có ý gì à? La Tín nhìn thấy bọn hắn ngồi ở chỗ này đoán mò, cũng đoán không ra Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá, tại La Tín thấy được. Hồ Hảo A chính là một cái kẻ lỗ mãng, lúc này làm ra chuyện như vậy đi ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Quyết định lừa người. Bệ hạ thấy được Hồ Hảo phát cái kia video, đối Hồ Hảo vì cái gì làm như thế, là phi thường không hiểu. Hồ Hảo trước kia hắn thấy là một cái phi thường cơ trí người, hiện tại làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình, cho nên hắn không nghĩ ra, khí trực tiếp mắng Hồ Hảo là một cái kẻ ngu kẻ lỗ mãng. Mà đại tướng quân La Tín nghe được, thì là muốn bọn hắn ngay lập tức liên hệ Hồ Hảo, hỏi một chút Hồ Hảo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hỏi Hồ Hảo dù sao cũng so ở chỗ này đoán mò tốt. Thái tử nghe được. Nhìn xem bệ hạ bên này. Bệ hạ mở miệng nói ra. Trực tiếp kết nối miễn đề, ta muốn hỏi một chút hắn. Vâng. Thái tử nghe được, lập tức cầm tại điện thoại vệ tinh bấm dãy số của Hồ Hảo. Chờ Hồ Hảo nhận điện thoại về sau, thái tử liền khai thông miễn đề. Viện trưởng tốt. Hồ Hảo thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Hồ Hảo A. Hiện tại bệ hạ cùng quân bộ tướng quân đều tại đối với ngươi phát cái kia video, tất cả mọi người là phi thường không hiểu, ngươi tại sao muốn phát dạng này video đi ra, đây không phải khiêu khích liên quân bên kia sao? Thái tử đối điện thoại nói, a khiêu khích, là có chút, khiêu khích một chút không có việc gì. Hồ Hảo lập tức tại trong điện thoại nói, trong lòng của hắn ép căn bản không hề coi ra gì. Làm sao lại không có việc gì đâu. Hiện tại chúng ta cần tu sinh dưỡng tức, chờ lấy mùa mưa qua đi, chúng ta liền phải đối mặt lấy liên quân bên kia xâm lấn. Hiện tại ngươi đi khiêu khích liên quân liền có khả năng sớm đánh chúng ta. Đường Long lập tức hô. Hồ Hảo, vừa rồi nói chuyện là Đường Long tả tướng quân. Thái tử đối điện thoại nói. A kia tới thì tới thôi, bọn hắn đều xâm lấn đến đây. Ta phát cái video có quan hệ gì, ta không phát hắn liền không đánh. Hồ Hảo nghe được, hay là không quan trọng nói. Hồ Hảo, ngươi làm sao còn như thế nghĩ, hiện tại ngươi tập đoàn quân một mới vừa vặn tổ kiến xong, tướng quân đều không đủ, ngươi liền dám đi khiêu khích liên quân bên kia, vạn nhất bọn hắn lập tức triệu tập trọng binh tới đối phó ngươi, bộ đội của ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại đế quốc đối với bộ đội của ngươi là cực kỳ coi trọng, hôm qua các ngươi thu phục mấy cái thành phố lớn, đối tại đế quốc chúng ta cổ vũ sĩ khí tới nói là phi thường có trợ giúp, ngươi bây giờ làm sao lại đi khiêu khích liên quân đâu. Ngươi làm như vậy, không phải đem mình bạo lộ ra để liên quân bọn hắn đánh ngươi sao? Đúng, ta là La Tín. La Tín cũng nóng nảy nói với Hồ Hạo. La Tín đối với Hồ Hạo là phi thường nhìn chúng, thậm chí muốn đem mình vị trí đại tướng quân đều để cho Hồ Hạo, nhưng là hiện tại Hồ Hạo làm sự tình như thế không ổn trọng, hắn lại có chút không yên lòng. Không có việc gì, mỗi ngày trời mưa to, hắn tập kết cái sắm trọng binh. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Hồ Hạo a, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Bây giờ không phải là trời mưa không mưa, không phải liên quân bên kia tập kết trọng binh không tập kết trọng binh sự tình, là ngươi dạng này phát video chẳng khác gì là chọc giận liên quân, đến lúc đó mùa mưa kết thúc về sau, bọn hắn liền sẽ tấn công mạnh ngươi bên kia, ngươi làm sao lại không suy nghĩ đâu? A, điểm này chiến công liền để cái đuôi của ngươi cho vểnh lên đi lên. Ngươi có ngốc hay không? Ngươi làm như vậy cùng một cái kẻ lỗ mãng khác nhau ở chỗ nào? Bệ hạ nghe được, phi thường nổi giận hô hào. Đối với Hồ Hạo bây giờ còn chưa có tỉnh ngộ lại, hắn khá bất mãn ý. Mà lúc này, tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo nghe được kẻ lỗ mãng ba chữ này thật ngây ngẩn cả người. Đã bao nhiêu năm, mình cái tên hiệu này đều không có người đề cập qua, năm đó, chính là đại ca hắn Trương Đức Bưu bắt đầu kêu, sau đó đằng sau những thủ trưởng kia cũng la như vậy, chờ vị trí của mình rất cao về sau, liền không có mấy người dám gọi mình kẻ lỗ mãng. Mà chờ đại ca Trương Đức Bưu chết về sau, liền không còn có người dám hô bệ hạ vừa rồi câu kia kẻ lỗ mãng, để Hồ Hạo suy nghĩ lập tức liền trở về ở kiếp trước. Hồ Hạo, Hồ Hạo, tại sao không nói chuyện? Bệ hạ nói xong, nghe được Hồ Hạo bên kia điện không có động tĩnh, lập tức liền hỏi. Lão tử chính là kẻ lỗ mãng, lão tử tên hiệu chính là kẻ lỗ mãng thế nào? Phát cái video thế nào? Hồ Hạo nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Bệ hạ bọn hắn hoàn toàn bị Hồ Hạo nổi giận cho không rõ. Hồ Hạo thế mà còn dám ngay ở bệ hạ mặt nói mình là lão tử, còn dám chủ động cúp điện thoại. Mà lúc này, tại Hồ Hạo bộ chỉ huy, Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào hai người, ngay từ đầu nghe Hồ Hạo nói chính mình là kẻ lỗ mãng, mà lại tên hiệu chính là kẻ lỗ mãng còn muốn cười Hồ Hạo đâu. Kết quả thấy được Hồ Hạo giận đùng đùng cúp điện thoại, sau đó cầm điếu thuốc hướng trong một căn phòng hội nghị đi đến. Chớ quấy rầy ta. Hồ Hạo nói xong giữ cửa đột nhiên một quan, sau đó ngồi ở phòng họp trong ghế đốt một điếu thuốc, nước mắt lại lưu lại. Kẻ lỗ mãng, a đại ca. Hồ Hạo ở nơi đó cười nhẹ nói, mà nước mắt nhưng không có ngừng. Đại ca, hầu tử, đại hùng kính hòa thượng, lý hòa thượng, ai? Nếu như các ngươi tại, lão tử có thể đánh khắp cái tinh cầu này, còn mẹ kiếp nó thù cái này rất khí. Bệ hạ, đại tướng quân, thái tử, Mã Chấn Linh, ta đi mẹ kiếp nó. Cho lão tử so, các ngươi tính là cái gì chứ? A, kẻ lỗ mãng, kẻ lỗ mãng. Hồ Hạo dựa vào ở nơi đó, nhìn xem phía trên trần nhà, cười khổ nói. Nghĩ đến năm đó mình ở trái đất kẻ lỗ mãng danh tử, ai không biết, ai không hiểu, cả đời chưa hề đánh qua đánh bại, đánh tướng quân quân địch, nghe được chính mình tới. Liền bắt đầu chạy, ngay cả bộ đội cũng không cần. Đánh bất cứ người của quốc gia nào, nghe được mình mang theo bộ đội lên, liền biết sự tình phiền phức lớn rồi. Mà bây giờ, mình thế mà ốn tại một cái bị địch nhân chiếm lĩnh địa phương nhỏ, đến phát triển bộ đội của mình, chính là vì tìm kiếm một con đường sống. Vì cái này đường sống, mình mỗi ngày muốn đối mặt với bệ hạ nghi kỵ, muốn đối mặt với đại tướng quân tính toán. Muốn đối mặt với liên quân tiến công. Thích ai ai, để lão tử cao hứng, lão tử chim ngươi một chút, để lão tử không cao hứng, liền đều mẹ kiếp nó đừng cao hứng. Kẻ lỗ mãng. Lão tử liền làm kẻ lỗ mãng tới đi, lão tử từng cách lừa chết các ngươi. Kẻ lỗ mãng lừa người, ở trái đất kia là có tiếng, tại nguyên linh tinh cầu cũng muốn nổi danh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, vuốt một cái nước mắt. Cắn răng nói. Mà lúc này tại bệ hạ bên kia, bệ hạ bọn hắn nghe được điện thoại bíp bíp, đều là kinh ngạc nhìn xem điện thoại, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hạo lại dám cúp điện thoại. Hắn, làm càn. Bệ hạ chỉ vào điện thoại, vô cùng tức giận, a, Vẫn chưa có người nào dám treo điện thoại của mình, hơn nữa còn ở trước mặt hắn xưng lão tử, hiện tại Hồ Hảo lại dám. Những người khác thấy được bệ hạ sinh khí, cũng không dám nói lời nào, bất quá thái tử trong lòng bọn họ hiện tại đã sốt ruột, có nghi hoặc bọn hắn nghĩ đến Hồ Hảo thế nào. Trước đó đều là Hảo Hảo. Bệ hạ, không đúng, Hồ Hảo cảm xúc không đúng. La Tín ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bệ hạ nói. Làm sao không đúng, có cái gì không đúng, ở trước mặt ta xưng lão tử, hắn Hồ Hảo thật can đảm. Bệ hạ tức giận hô hào. Đúng đấy, hắn Hồ Hảo còn dám xưng là bệ hạ lão tử, người này nên giết. Đường Long cũng ngồi ở chỗ đó, dùng tay vỗ bàn hô. Bệ hạ, chuyện này khả năng có thể là Hồ Hảo tâm tình không tốt, ta nghe được hắn nói, hắn tên hiệu chính là để cho kẻ lỗ mãng, mà lại chuyện này chúng ta còn không có nghe được Hồ Hảo giải thích đâu. La Tín nói lần nữa. Tiếp tục liên hệ Hồ Hảo, hỏi hắn, muốn làm Thái Thượng Hoàng đúng hay không? Bệ hạ chỉ vào Thái tử hô. Vâng. Thái tử nghe được, lập tức gọi điện thoại của Hồ Hảo, điện thoại là một cái tham mưu tiếp. Hồ Hảo đâu, để Hồ Hảo nghe. Thái tử đối tham mưu nói. Báo cáo tư lệnh chúng ta bây giờ tại trong phòng họp, hắn phân phó, không có mệnh lệnh của hắn. Ai cũng không thể đi quấy rầy hắn, tư lệnh chúng ta cảm xúc thật không tốt. Cái kia nghe tham mưu nói. Ngươi để hắn nghe, ta là thái tử điện hạ, bây giờ tại quân bộ gọi điện thoại cho hắn, để hắn nghe. Thái tử phi thường nghiêm túc nói. Cái này điện hạ, tư lệnh chúng ta thật cảm xúc không tốt, chúng ta chưa từng có nhìn thấy hắn như thế qua, nếu không ngài chờ một lát. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Ta đến. Lúc này, Ngô Khả Tiêu từ tham mưu trên tay nhận lấy điện thoại. Báo cáo Thái tử Điện Hạ, ta là quân đoàn 106 trung tướng quân đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu. Rất xin lỗi, tư lệnh chúng ta cảm xúc xuất hiện rất chấn động lớn. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại tư lệnh chúng ta đem mình khóa tại trong phòng họp. Chúng ta không dám đi qua quấy rầy. Ngô Khả Tiêu trong điện thoại nói. Ừ, Ngô Khả Tiêu, ta biết ngươi. Hôm qua các ngươi đánh không tệ, bất quá, Hồ Hảo rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dám nói như vậy? Thái tử nhìn một chút bệ hạ, sau đó tiếp tục hỏi. Chúng ta cũng không biết a, trước đó là Hảo Hảo. Đột nhiên cứ như vậy. Ngô Khả Tiêu cũng làm khó nói. Được, hắn lúc nào có thể đi ra? Thái tử đối Ngô Khả Tiêu hỏi. Không biết tư lệnh sự tình, chúng ta không dám hỏi đến. Bất quá, chờ hắn đi ra, ta sẽ để cho hắn cùng điện hạ ngươi liên hệ. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói. Tốt. Thái tử nghe được, liền cúp điện thoại, sau đó nhìn bệ hạ. Lúc này bệ hạ cảm xúc cũng ổn định điểm, vừa rồi nghe được điện thoại của Ngô Khả Tiêu, hắn cũng nghĩ đến, Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào. Bệ hạ, ta nhớ được ngươi nói Hồ Hảo là một cái kẻ lỗ mãng thời điểm, Hồ Hảo cảm xúc liền không đúng. Hồ Hảo cuối cùng còn nói chính mình là một cái kẻ lỗ mãng, tên hiệu cũng gọi kẻ lỗ mãng, cái này chúng ta trước đó không biết hắn có cái tên hiệu này a. La Tín nói tiếp, tựa như là như thế. Lục quân tiên phong tướng quân Mã Hùng Vĩ, cũng chính là Mã Trấn Linh trưởng tử cũng khẽ gật đầu nói, kẻ lỗ mãng, thật đúng là gọi kẻ lỗ mãng a. Bề hạ ngươi nghe được cũng nghĩ đến điểm ấy. Sau đó nhìn những cái kia quân bộ tướng quân nói. Giống như chính hắn thừa nhận. Đường Long suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế, Hồ Hảo thừa nhận mình là kẻ lỗ mãng. Cái này, ai? Nhưng là ta gọi hắn kẻ lỗ mãng, hắn dựa vào cái gì nổi giận? Còn dám ở trước mặt ta xưng lão tử? Bệ hạ tiếp tục truy vấn lên, vấn đề này liền không người nào dám trả lời. Ai cũng không biết làm sao thay Hồ Hảo đi giải thích. Mấu chốt nhất là Đường Long nhưng là muốn bắt lấy cơ hội này đối Hồ Hảo bên này thêm mắm thêm muối. Cái này thế nhưng là nhiệm vụ của hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Không chơi với bọn hắn. Bệ hạ đối với Hồ Hạo tại trước mặt bọn hắn xưng lão tử, hơn nữa còn treo điện thoại của hắn, phi thường không hài lòng, hiện tại liền là muốn hỏi một chút, Hồ Hạo rốt cuộc muốn thế nào. Mà thái tử cùng Ngô Khả Tiêu bên kia nói một hồi về sau, liền cúp điện thoại. Hồ Hạo thật là có bản lĩnh a, phía dưới những tướng quân kia sợ Hồ Hạo, không sợ thái tử điện hạ. Đường Long ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói. Đường tướng quân, hiện tại đến lúc nào rồi, nói cái này có ý tứ sao? La Tín nghe được, đối Đường Long nhắc nhở nói. Có ý gì không ý tứ, bộ đội Hồ Hạo hiện tại chỉ nhận Hồ Hạo, không nhận bệ hạ, cũng không nhận thái tử, cái này còn không đáng cho chúng ta cảnh giác. Hả? Hồ Hạo dám ở trước mặt bệ hạ xưng mình vì lão tử, chuyện như vậy còn không đáng đến cảnh giác. Mà lại hôm nay, chúng ta chính là hỏi hắn một chút vì cái gì phát cái video này ra ngoài, chúng ta cũng không có nói cái gì. Hắn Hồ Hạo liền dám nổi giận, hơn nữa còn là hướng về phía bệ hạ nổi giận, ngươi nói, Hồ Hạo trong lòng còn có chúng ta bệ hạ sao? Còn có chúng ta thái tử điện hạ sao? Đường Long ngồi ở chỗ đó, nhìn xem La Tín hỏi. Lúc này bệ hạ biểu lộ thì là âm tình bất định. Hắn đứng ở nơi đó, không nói lời nào, liền là nghĩ đến vừa rồi Hồ Hạo nói những lời kia, giống đâm đồng dạng đâm vào trong lòng của mình. Bệ hạ, hiện tại nhất định phải nghiêm trị Hồ Hạo. Đường Long đứng lên, nhìn xem bệ hạ chắp tay nói. Ngươi ngồi xuống trước, vừa rồi nói với Ngô Khả Tiêu, chờ Hồ Hạo từ trong phòng họp đi ra về sau, để hắn cho chúng ta về điện thoại. Chúng ta chờ. Ta cần Hồ Hạo cho ta một lời giải thích. Bệ hạ đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng mở miệng nói ra. Hừ, không biết cú điện thoại này lúc nào đến đâu, có lẽ Hồ Hạo căn bản cũng không có tại phòng họp, mà là liền ở bên cạnh, chính là không muốn nghe mà thôi. Đường Long nói tiếp, tướng quân khác đều là nhìn xem Đường Long, không biết Đường Long vì cái gì khắp nơi nhằm vào Hồ Hạo. Tại Hưng Kiều thành Hồ Hạo, ngồi trong phòng họp của Bộ Chỉ huy bình phục một chút tâm tình của mình, vừa rồi cảm xúc rất thấp, chủ yếu là nghĩ đến kiếp trước những huynh đệ kia, nghĩ đến đại ca của mình Trương Đức Bưu, nhưng là muốn cũng vô ích. Trương Đức Bưu là mình tự mình tại bệnh viện bên kia đưa tiến, hầu tử cũng thế, đại hùng kính hòa thượng, lý hòa thượng những người này đều là hắn tự mình tại trong bệnh viện nhìn xem bọn hắn từng cách qua đời. Ai? Hồ Hạo ngồi ở kia thở dài một tiếng, sau đó dùng tay áo đem lệ trên mặt nước đọng lau sạch sẽ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hạo từ trong phòng họp đi ra. Hạo ca, Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào còn có những tham mưu kia của Bộ Chỉ huy đều đến đứng cổng thấy được Hồ Hạo đi ra, lập tức hô lên. Làm sao đứng ở chỗ này? Hồ Hạo nở nụ cười hỏi. Hạo ca, vừa rồi thái tử điện hạ gọi điện thoại, hỏi ngươi vì cái gì cúp điện thoại, vì cái gì còn nói lão tử cái chữ này. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Nói thế nào? Hồ Hạo nghe được, khinh thường nói. Ta vừa rồi liền muốn mở miệng mắng chửi người, mẹ nó, còn chất hỏi chúng ta, bọn hắn tính là cái gì chứ? Hạo ca, ngươi cũng khỏi phải sợ bọn họ. Sợ cái gì à, bọn hắn dám đối phó ngươi người nhà, chúng ta liền phản hắn, sợ cái dám. Còn có, hiện tại cũng làm người ta mang theo đặc chủng đoàn chiến sĩ, đi đem cha mẹ ngươi nhận lấy. Chỉ cần nhận lấy tới, như vậy thí sự đều không có. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Được rồi, không nói cái này, bộ đội đều đã chuẩn bị xong cho ta hào hào đánh, lão tử muốn để bọn hắn biết. Dám cùng ta kẻ lỗ mãng khiêu chiến tất cả đều phải chết. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối hai người bọn họ nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, đứng ở nơi đó nghiêm nói. Buổi tối về sau, đặc chủng đoàn bộ đội sẽ tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Lão tử trước đó tổng là nghĩ đến điệu thấp cọng lông. Hiện tại lão tử chính là cao điệu. Giết chết cho ta bộ đội Thông Long Thành có thể làm chết bao nhiêu, đúng, Ô Tư Thác Khắc bên kia phát tin tức gì tới không, đều nhanh một giờ. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối xa xa tham mưu hỏi. Hạo ca, còn không có. Cái kia tham mưu nghe được, đứng lên, đối Hồ Hạo hỏi. Không có coi như xong, không cho lão tử đưa tiền đến, chúng ta liền đoạt toàn bộ tuyến vật tư, đều là chúng ta, muốn từ ta bên này qua không trả tiền có thể làm sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Mà Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào hai người thì là kỳ quái nhìn xem Hồ Hảo, biến hóa này cũng quá lớn, hiện tại Hồ Hảo hoàn toàn là không hề cố kỵ. Hảo ca, ngươi nhìn, ngươi có phải hay không gọi điện thoại cho thái tử, ta nhớ được vừa rồi Ngô Khả Tiêu nói thái tử bên kia chờ ngươi trả lời điện thoại đi qua. Ông Đào nhìn xem Hồ Hảo nói, không đánh, lười nhác đánh, mỗi ngày cùng một đám rác rưởi quần nhau, có mệt hay không á ta? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói, cũng thế. Ông Đào nghe được, khẽ gật đầu, liền lúc này. Một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, Giang Khải Tư lệnh điện thoại. Ai? Hồ Hảo nghe được thở dài một cái, sau đó cầm điện thoại nhận lấy. Này, ta là Hồ Hảo tư lệnh tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ừ tốt, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ta nghe nói, ngươi tại bệ hạ bên kia cũng dám xưng lão tử, hơn nữa còn trực tiếp cúp điện thoại, thế nào? Giang Khải trong điện thoại hỏi. Ngươi nói có phiền hay không? Lão tử phát cái video thế nào? Cái này nói phát sai, cái kia nói phát sai, bọn hắn liền không có đi cẩn thận ngẫm lại, ta cái video này bên trong để lộ ra bao nhiêu thứ? Lão tử đều nói, ta muốn làm hắn hậu cần tuyến. Còn nói ta khờ, ta kẻ lỗ mãng. Ta là kẻ lỗ mãng. Ta tên hiệu liền gọi kẻ lỗ mãng, thế nhưng là bọn hắn đâu, ta đều nói muốn làm bọn hắn hậu cần tuyến, bọn hắn liền không suy nghĩ, hậu cần tuyến đều bị lão tử cho gáy mất trước mặt những liên quân kia bộ đội, bọn hắn ăn đất đi. Lúc này không nghĩ phản kích, còn đến hỏi ta. Phía trước trung tuyến thế nhưng là có 600 ngàn bộ đội, tăng thêm tây tuyến cùng đông tuyến bên kia, ngươi tính toán bao nhiêu bộ đội? Bên này hậu cần theo không kịp, xử lý trung tuyến những bộ đội kia, tư lệnh, ngươi tính toán. Nếu như lúc này chúng ta phản kích, sau đó hướng xuống mặt ép, có thể thu phục bao nhiêu đất đai bị mất. Còn có, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hạ phát công kích, bọn hắn cần muốn bao lâu thời gian, mặt khác, bọn hắn còn có nhiều như vậy lão binh bộ đội sao? Nếu như đều là tân binh bộ đội, bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu? Nếu như ăn hết bọn hắn trung tuyến kia mấy trăm ngàn bộ đội, tư lệnh trung tuyến bên này trận tiếp theo mùa mưa trước đó, chúng ta đều là an toàn, trung tuyến bộ đội có thể điều đến phương hướng của hắn đi tiếp tục phòng ngự ở xác suất có phải hay không càng lớn, thế nhưng là mẹ kiếp nó bọn hắn ai nghĩ tới vấn đề này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng mắng lên. Đúng vậy a T. Ngươi có nắm chắc làm gãy đường tiếp tế hậu cần của bọn hắn. Giang Khải nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó hắn hay là nghe được quân bộ người bên kia gọi một cú điện thoại cho chính mình, muốn mình hỏi một chút Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu như có thể, muốn Hồ Hảo cho bệ hạ bên kia về một điện thoại. Ban đêm ngươi sẽ biết, tức chết ta rồi, lão tử mỗi ngày bồi tiếp bọn hắn những người này chơi, không ai nghĩ đến muốn phản kích, chính là phòng ngự, phòng ngự. Phòng ngự mẹ kiếp nó. Phòng ngự tới khi nào đi. Còn nói lão tử ngốc, ta khờ. Ta khờ ta có thể ăn hết bọn hắn nhiều bộ đội như vậy. Hồ Hảo cầm điện thoại tiếp tục mắng lấy. Được được được, Hồ Hảo tỉnh táo một chút, đừng kích động. Giang Khải nghe được Hồ Hảo lúc này cảm xúc là phi thường kích động, lập tức khuyên Hồ Hảo nói. Tư lệnh, ngươi nói chúng ta những tướng quân biết đánh trận này có mệt hay không? A, có bản lĩnh, không có bộ đội chỉ huy. Mẹ kiếp nó, không có bản lãnh trên tay cầm mấy cái quân đoàn, bộ đội liên quân vừa đến, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Ta bên này phát triển, liền một sư phát triển bộ đội, cái nào không phải sự tình, ta còn muốn đối phó liên quân, hiện tại ngoại trừ ta bên này. Ai thu phục cho dù là một tấc đất đai bị mất. Hiện tại bệ hạ cùng cái kia đường long còn mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, có chuyện gì liền hoài nghi ta, lo lắng lão tử tạo phản. Thiên hạ này còn cần ta tạo phản sao? Nếu như không phải Hồ Hảo ta, Đông Linh Quốc đã mất nước, còn dùng ta tạo phản sao? Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo, không nên kích động, không nên kích động. Giang Khải nghe được Hồ Hạo la như vậy lời nói, biết Hồ Hạo hiện tại là đầy bụng tức giận. Tư lệnh, ta về sau không cùng bọn hắn liên hệ, bọn hắn nói ta tạo phản cũng được, nói ta ở chỗ này vì đế quốc đánh trận cũng được. Ta không muốn cùng bọn hắn chu toàn, ta là không ở kinh thành, ta nếu là ở kinh thành, ta sớm chơi chết đường long. Còn mẹ nó ở trước mặt ta chơi tâm nhãn, lão tử không có công phu cùng hắn chơi, lão tử muốn chơi chính là cùng hắn liều mạng. Hồ Hạo nói tiếp. Tốt tốt tốt, biết, ta biết, ngươi muốn đi kinh thành những thế gia kia đều phải xui xẻo, liền ngươi cái này tính tình, ngươi còn có thể khoan nhượng bọn hắn như thế. Ta biết, ngươi khi đó mắng ta vẫn là không mắng cháu trai giống như. Giang Khải nói với Hồ Hạo lấy. Ai, dù sao cứ như vậy đi, cái này đế quốc, ta là không ôm hy vọng, muốn thế nào thì làm thế đó. Đúng tư lệnh, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, liền cha mẹ ta bên kia, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta đem bọn hắn cho an dừng một cái, ta lo lắng, đông tuyến bên kia không kiên trì nổi. Hồ Hạo nói với Giang Khải, có thể, ngươi yên tâm, có thể kiên trì ở, phản kích khẳng định sẽ đánh, ta sẽ nói với bệ hạ, cha mẹ ngươi bên kia, nếu quả như thật muốn thủ không được, ta khẳng định sẽ phái người đi đón, cái này ngươi yên tâm là được. Còn có, Hồ Hạo a, không nên kích động, cũng không nên nói những cái kia nói nhảm, hiện tại chúng ta hay là tướng quân của đế quốc, bệ hạ chúng ta hay là tôn trọng, muốn tôn trọng. Giang Khải nói với Hồ Hạo. Được, ta đã biết tư lệnh còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, chúng ta bên này muốn đánh trận. Hồ Hạo đối Giang Khải hỏi. Ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho thái tử, chờ ngươi tâm bình khí hòa, liền gọi điện thoại. Ta bên này cũng cho ngươi hòa giải một chút. Giang Khải cầm điện thoại, nói với Hồ Hạo. Ta không đánh, hắn gọi cho ta cũng không tiếp. Không muốn chơi với bọn hắn, có mệt hay không? Ta một ngày nhiều chuyện như vậy. Hồ Hạo nghe được, phi thường kiên quyết cự tuyệt, chính là không đánh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Hắn có lý. Giang Khải gọi điện thoại cho Hồ Hạo. Hy vọng Hồ Hạo có thể cho thái tử bên kia về một điện thoại, Hồ Hạo nghe được, chính là không đồng ý, mình mệt mỏi, mỗi ngày ứng đối bọn hắn những người này, phía bên mình ngày ngày nhớ làm sao phát triển thế lực của mình, làm sao tới tự vệ. Giang Khải nghe được Hồ Hạo thở dài một cái, sau đó khuyên Hồ Hạo nói ra. Hồ Hạo a, ngươi suy nghĩ một chút a. Hiện tại cả nước đều là muốn chống lại liên quân, ngươi bây giờ không gọi điện thoại. Vạn nhất bọn hắn muốn nói ngươi tạo phản, ngươi nhưng làm sao bây giờ à? Sợ cái gì? Tạo phản? Hừ! Muốn nói liền nói đi thôi, ta bên này cái gì cũng không có, còn phải nghĩ đến mở rộng chiến lược thọc sâu của mình. Bọn hắn ai là ta cân nhắc qua cho một cái thượng tướng cho chút biên chế liền đem ta cho trói buộc lại. Ta cái gì đều muốn nghe hắn. Ngươi nói muốn ta nghe hắn cũng được, tối thiểu nhất hắn cũng phải có biện pháp. Ta vừa rồi phát cái kia video, bọn hắn ai suy nghĩ tỉ mỉ qua. Trận chiến còn không có đánh đâu, trước hết sợ liên quân rồi. Sợ bọn họ làm gì? Đều đã là ngươi chết ta sống chiến tranh rồi, còn sợ. Sợ bọn họ liền sẽ không đến đánh chúng ta rồi. Hừ! Tư lệnh, ngươi cũng đừng khuyên ta. Ta không muốn đi cùng bọn hắn liên hệ, bọn hắn muốn làm gì liền làm gì. Đừng đến chọc ta. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Hồ Hạo a. Giang Khải còn muốn khuyên Hồ Hạo, Hồ Hạo lập tức liền đánh gãy Giang Khải mà nói. Tư lệnh, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là chuyện này, ngươi thật không cần khuyên ta, nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi cũng có thể như vậy. Ta một sư phát triển bộ đội thành làm một cái tập đoàn quân bộ đội. Ai hỏi qua ta là thế nào phát triển sao? Ai hỏi qua ta, sĩ quan có đủ hay không, bộ đội nên thả ở nơi nào, bộ đội nên như thế nào huấn luyện sao? Ai hỏi qua? Tư lệnh, ngươi thật không cần khuyên ta, ta bên này muốn an bài chiến đấu. Được, vậy ngươi trước tỉnh táo một chút. Giang Khải nghe được, biết Hồ Hảo hiện tại nghe không vào khuyên, chỉ có thể cùng Hồ Hảo nói như vậy, chờ sau khi cúp điện thoại, Giang Khải chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, lắc đầu thở dài nói. Thế nào? Hồ Hảo hay là không muốn gọi điện thoại cho thái tử bọn hắn? Ta thế nhưng là nghe nói hiện tại bệ hạ còn tại quân bộ bên kia chờ Hồ Hảo trả lời điện thoại đâu. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải hỏi. Hồi cái sắm điện thoại, mẹ nó. Giang Khải nghe được, mắng một câu. Thế nào? Tôn Cần Học thấy được Giang Khải buồn bực như vậy, có chút không hiểu. Mẹ nó, Hồ Hảo hiện tại bị bao vây, phát cái kia video, ai nghĩ tới cái video này phía sau thấu lộ ra ngoài ý tứ, ai mẹ kiếp nó nghĩ tới. Hồ Hảo đại tài, ta cùng bệ hạ cũng đã nói, ai coi trọng Hồ Hảo rồi. Cho Hồ Hảo một cái tập đoàn quân biên chế, cái khác cái gì cũng không có, hiện tại Hồ Hảo ở bên kia chậm rãi hướng những phương hướng khác đánh, ai hỏi qua Hồ Hảo tại sao muốn như thế đánh sao? Một cái video thế mà liền gọi điện thoại đi chất vấn cái gì? Sợ Hồ Hảo sẽ tạo phản. Muốn tạo phản cũng không phải lúc này, hắn Hồ Hảo ngốc a. Giang Khải đứng ở nơi đó, cũng thay Hồ Hảo bất bình nói. Đúng vậy a, bất quá, hiện tại bệ hạ bên kia. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, thử hỏi một chút. Ai, đợi lát nữa ta gọi điện thoại đi. Để cho ta trước lánh tính một chút. Giang Khải nói với Tôn Cần Học, hắn cũng thay Hồ Hảo cảm giác bất công. Một cách như thế chút niên kỷ người, cái gì cũng không có, quả thực là làm ra một cái tập đoàn quân bộ đội đi ra, hơn nữa còn có thể tại quân địch trong vòng vây mở rộng địa bàn của mình, còn có thể đối liên quân tổng chỉ huy kêu gào, đây chính là năng lực, thế nhưng là loại năng lực này bệ hạ bên kia thế mà không có coi trọng. Giang Khải ngồi ở chỗ đó đại khái 5 phút đồng hồ mới bắt đầu bấm bệ hạ bên kia điện thoại. Mà lúc này bệ hạ hay là tại quân bộ bên trong họp thảo luận chiến khu khác bộ đội huấn luyện sự tình, cũng có chờ lấy Hồ Hảo trả lời điện thoại ý tứ. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, bệ hạ sắc mặt một mực không tốt, theo thời gian trôi qua bệ hạ tâm tình liền càng thêm không xong. Lúc này một người thị vệ đẩy cửa ra đến phòng họp. Bệ hạ, Tây Nam chiến khu tư lệnh điện thoại của Giang Khải. Người thị vệ kia vói với bệ hạ nói. Hừ. Bệ hạ nghe được, phi thường bất mãn, hắn biết Giang Khải là đến cho Hồ Hảo nói giúp. Mở miễn đề, ta muốn nghe xem Giang Khải rốt cuộc làm sao thay Hồ Hảo giải vây. Bệ hạ âm mặt mở miệng nói ra. Vâng. Thị vệ nghe được, lập tức mở miễn đề. Ngồi tại đối diện Đường Long nghe được, cao hứng phi thường, hắn chính là hận Hồ Hảo cùng Giang Khải, nếu như không phải hai người bọn họ cái, hiện tại vị trí đại tướng quân còn là của hắn, thế nhưng là hắn không có nghĩ qua, nếu như không phải hai người bọn họ cái, Đông Linh đế quốc hiện tại cũng đã mất nước, nơi nào còn có đại tướng quân chức vị này. Giang Khải, ngươi có chuyện gì? Bệ hạ tại thị vệ ra hiệu có thể nói chuyện, bệ hạ mở miệng hỏi. Bệ hạ tốt. Giang Khải nghe được, lập tức vấn an. Ừ, chấm không tốt, ngươi cái kia bộ hạ cũ, hiện tại là không đem chấm để vào mắt, tại chấm trước mặt, xưng lão tử, hơn nữa còn dám treo chấm điện thoại, ngươi nói trong mắt của hắn còn có chấm sao? Còn có đế quốc này sao? Bệ hạ nghe được Giang Khải nói chuyện, lập tức liền đối Giang Khải nghiêm khắc nói. Bệ hạ, ngươi hiểu lầm. Hồ Hảo thật không có ý tứ này. Giang Khải vừa định thay Hồ Hảo nói mấy câu. Bệ hạ bên kia lập tức đánh gãy Giang Khải mà nói. Chấm không có có hiểu lầm, đến bây giờ Hồ Hảo, điện thoại của Hồ Hảo đều chưa từng có đến, thái tử đều đã cho bộ hạ của hắn gọi điện thoại, chẳng lẽ hắn tại trong phòng họp còn chưa hề đi ra. Hắn Hồ Hảo còn có hoàng gia sao? Là, đây là Hồ Hảo không đúng, thế nhưng là chuyện này, Hồ Hảo cũng thế, nói như thế nào đây, ủy khuất đi. Giang Khải tại điện thoại bên kia nói, ủy khuất, hắn còn ủy khuất, chấm còn ủy khuất đâu. Hắn treo chấm điện thoại, còn xưng là chấm lão tử, hắn còn có để ý tới. Bệ hạ nghe được, mỉa mai nói, bệ hạ, hắn có. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Ngươi nói cái gì? Hắn có. Giang Khải, ngươi có phải điên rồi hay không? Bệ hạ nghe được, mãnh đứng lên, hướng về phía để lên bàn mặt điện thoại, lớn tiếng hô lên, thanh âm đều có chút biến nhọn. Hắn thật có, Hồ Hạo rất thất vọng, phi thường thất vọng. Giang Khải mở miệng nói ra. Hắn thất vọng, đi, ngươi nói một chút, hắn làm sao thất vọng rồi? Đến, Giang Khải, ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ngươi cái này Tây Nam chiến khu tư lệnh cũng không cần làm. Không phải là không phân. Bệ hạ đứng ở nơi đó, chỉ vào điện thoại, lớn tiếng hô hào. Quân đoàn khác thuộc cấp quân đoàn đều là nhìn xem bệ hạ. Bệ hạ, các ngươi nhìn kỹ Hồ Hạo video sao? Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi liền phải biết, Hồ Hạo nói muốn đánh thông Long Thành. Giang Khải mở miệng hỏi. Nhìn, là, ngươi nói tiếp. Bệ hạ tức giận nói. Thông Long Thành là địa phương nào, liên quân tiến công trung tuyến cùng tây tuyến thậm chí đông tuyến bên kia đường tiếp tế. Mặc dù bên này tiếp tế đến tây tuyến cùng đông tuyến vật tư không phải rất nhiều, nhưng là cũng có tỷ lệ nhất định. Bệ hạ, ngươi cân nhắc qua sao? Nếu như Hồ Hạo thật cầm xuống Thông Long Thành, như vậy trung tuyến liên quân bọn hắn ăn cái gì, uống gì, dùng cái gì đánh trận? Giang Khải trong điện thoại hỏi. Ừ. Bệ hạ nghe được trong lòng đột nhiên nói một chút. Bệ hạ, Hồ Hạo lúc đầu coi là quân bộ bên kia thấy được cái này cái video về sau, sẽ đi hỏi thăm Hồ Hạo có nắm chắc hay không cầm xuống Thông Long Thành, sau đó căn cứ Hồ Hạo bên kia chiến đấu hiệu quả chế định phản kích chính sách. Chỉ cần chúng ta ăn hết trung tuyến liên quân 600.000 bộ đội của trung tuyến chúng ta lập tức liền có thể lấy hướng mặt trước đề cử. Mà lại bộ đội của trung tuyến chúng ta, liền có thể chi viện cách khác hai tuyến, thậm chí nói, chúng ta có thể cùng bộ đội Hồ Hạo tụ hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng là, giống như Hồ Hạo cũng không có cơ hội giải thích cách này, liền bị chúng ta bên này dừng lại hiểu lầm, Hồ Hạo trong lòng nén giận. Giang Khải thay Hồ Hạo giải thích nói, đem Hồ Hạo phát video, lại thả một lần, nhanh. Bệ hạ nghe được. Lập tức nói với những tham mưu kia đạo. Những tham mưu kia nghe được, lập tức liền mở ra Hồ Hạo phát cái kia video. Hồ Hạo quả nhiên tại trong video nói muốn đánh thông Long Thành. Bệ hạ thấy được, tâm tình lại không cao hứng, bởi vì hắn cảm giác mất mặt. Cái này mất mặt không phải Hồ Hạo làm, là mình còn có những tướng quân ở quân bộ kia làm. Cái này ta có trách nhiệm. Ta cái này đại tướng quân không hợp cách đối với lục quân tác chiến, ta là thật chưa quen thuộc, mời bệ hạ trách phạt. La Tín thấy được bệ hạ như thế, liền biết bệ hạ hiện tại đang hờn dỗi. Giang Khải, ngươi nói Hồ Hạo có thể đánh xuống Thông Long Thành, làm sao có thể? Thông Long Thành là liên quân trọng điểm phòng ngự thành phố, mà lại bên kia khẳng định có không ít bộ đội. Hồ Hạo tùy tiện khoác lác là có thể cầm xuống Thông Long Thành hay sao? Cho cười. Nếu như liên quân có tốt như vậy đánh, đế quốc chúng ta đã sớm đem liên quân cho đuổi ra ngoài. Đường Long lúc này ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đường tướng quân. Giang Khải nghe được thử hỏi một chút. Không sai, là ta, Đường Long. Đường Long mở miệng nói ra. Hừ, Hồ Hạo khoác lác. Ngươi vừa rồi nói liên quân có tốt như vậy đánh, chúng ta đã sớm đem liên quân cho đuổi ra ngoài. Ta cho ngươi biết Đường tướng quân, nếu như Hồ Hạo là tại ngươi trên vị trí kia, liên quân căn bản cũng không dám xâm lấn đế quốc chúng ta. Chuyện ngươi làm không được, đừng tưởng rằng người khác cũng làm không được, các ngươi ai có thể dùng bộ đội của một quân đoàn xử lý liên quân mấy cái quân đoàn, ai có thể thu phục đế quốc cho dù là một tấc đất đai bị mất, ai? Giang Khải nghe được, cầm điện thoại lớn tiếng hô hào. Các ngươi mỗi ngày tính toán Hồ Hạo. Nhìn chằm chằm Hồ Hạo, sợ Hồ Hạo tạo phản, sợ Hồ Hạo không bị khống chế. Hiện tại đế quốc đến lúc nào rồi, ai sẽ nghĩ tới cái này? Đế quốc đều sắp mất nước, ai còn nghĩ đến đi tạo phản? Hiện tại chúng ta muốn làm chính là bảo trụ đế quốc chúng ta, các ngươi mỗi ngày lo lắng Hồ Hạo cái này, lo lắng Hồ Hạo cái kia. Thế nhưng là ai nghĩ tới, Hồ Hạo thu phục bao nhiêu đất đai bị mất, Hồ Hạo xử lý bao nhiêu liên quân? Hồ Hảo kềm chế bao nhiêu bộ đội. Ai nghĩ tới. Nếu như không phải Hồ Hảo sách lược ban đầu, chúng ta tại Nam Lâm Thành bên kia xử lý liên quân trung tuyến chủ lực, hiện tại đế quốc chúng ta đều đã mất nước. Bệ hạ, các vị tướng quân, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi đặt tay tự hỏi lòng mình, nếu như các ngươi là Hồ Hảo, bộ đội của các ngươi bị bao vây, các ngươi ai có thể làm tốt hơn hắn? Giang Khải nghe được, lớn tiếng khiển trách Đường Long cở mắng một trận về sau, sau đó mới hòa hoãn ngữ khí hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Nhìn ý tứ của Hồ Hảo. Giang Khải đối bệ hạ bên kia nói một trận về sau, toàn bộ phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Một lát sau bệ hạ mở miệng hỏi. Hồ Hảo bây giờ đang làm gì? A. Hồ Hảo khả năng tại bố trí bộ đội, hắn nói muốn đánh thông Long Thành, hiện tại bộ đội đã triển khai. Giang Khải nghe được, mở miệng nói ra. Hồ Hảo vì cái gì không trả lời điện thoại? Bệ hạ nói liền ngồi xuống, vừa rồi hắn kích động thời điểm đứng lên, hiện đang dưới trướng đến đối điện thoại nói. Hắn nói, hắn đã rất phiền, chúng ta bên này chính là cho một cái tập đoàn quân biên chế, nhưng là cái gì cũng không có. Hắn chẳng những muốn đem bộ đội kéo lên, còn có đối phó liên quân. Bởi vì cái kia bên cạnh khống chế khu vực quá ít, cũng không đủ lượn vòng không gian, cho nên hắn nhất định phải mở rộng. Mà chúng ta bên này, vừa rồi ta cũng đã nói, cho nên, Hồ Hảo trong lòng có khí, hiện tại hắn chẳng những là không trả lời điện thoại cũng không nhận, ta cho hắn đánh mấy cái điện thoại, hắn mới tiếp, vừa rồi Hồ Hảo cũng đối với ta phát một trận lửa. Giang Khải vói với bệ hạ nói. Cái kia lửa là hướng ta cùng quân bộ tướng quân phát a. Bệ hạ ngược lại là rất thông minh, biết Hồ Hảo không có khả năng đối Giang Khải nổi giận, khẳng định là hướng về phía bệ hạ bên này. Ừ, hắn nói, chúng ta ngay cả video đều không có thấy rõ ràng, liền bắt đầu chất vấn quân bộ nhìn bên này đến cái video này, lại là lo lắng liên quân bên kia triển khai trả thù. Mà không phải nghĩ đến, phản công thời điểm đến. Chỉ cần Hồ Hảo có thể cầm xuống thông Long Thành, như vậy chúng ta liền có cơ hội đánh liên quân một cái phản công, bọn hắn cũng không đủ đạn dược, liên quân bên kia lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Cho nên Hồ Hảo nghe được chúng ta bên này chất vấn về sau, tức giận phi thường, cũng rất cô đơn, bởi vì hắn một mực tại tiền tuyến chém giết. Mà phía sau luôn luôn nghi ngờ cái này nghi ngờ cái kia, cho nên Hồ Hảo không muốn tiếp điện thoại. Hắn nói với ta, nói quân bộ muốn làm gì thì làm vậy đi, hắn mặc kệ, hắn chính là mang theo bộ đội đánh trận cái khác không muốn quản. Giang Khải trong điện thoại nói, hắn cũng hy vọng bệ hạ bọn hắn có thể minh bạch, không được giả đi hoài nghi Hồ Hảo. Ừ, phản kích chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ mở miệng nói ra. Ta là có nắm chắc, nhưng là muốn nhìn Hồ Hảo bên kia phối hợp, mà lại cái kia bên cạnh có thể kiên trì một tuần lễ trở lên, chúng ta vẫn còn có cơ hội, nếu như Hồ Hảo bên kia mặc kệ, ta liền không có cách nào. Hồ Hảo thực ra không cần thiết đánh thông Long Thành, hắn hẳn là đi về phía Nam khuyết trương, mà không phải hướng phía Đông khuyết trương, bởi vì hắn hiện tại bộ đội kéo đủ xa, một khi liên quân liên hệ. Liền sẽ chặt đứt lạp đặc thị cùng thông Long Thành ở giữa liên hệ, cho nên, hiện tại bệ hạ như thế trách cứ, Hồ Hảo khả năng liền sẽ không kiên trì khống chế thông Long Thành. Giang Khải vói với bệ hạ nói, mệnh lệnh Hồ Hảo nhất thiết phải tại thông Long Thành bên kia kiên trì nửa tháng trở lên, liền một cái yêu cầu để bọn hắn nửa tháng không thể đưa một chút vật tư đến trong chúng ta tuyến bên này, như thế bộ đội của chúng ta là có thể phản kích. Trước tiêu hao liên quân một tuần lễ, sau đó chúng ta đánh phản kích đánh một tuần lễ. Một tuần lễ có nắm chắc không? Bệ hạ lần nữa đối Hồ Hảo Giang Khải hỏi. Có, bất quá, bệ hạ ngươi muốn cân nhắc đến, Hồ Hảo bên kia đều là tân binh, mà lại sĩ quan cũng không đủ. Một cách khác, liên quân bên kia cũng biết thông Long Thành bên kia rất trọng yếu, bọn hắn khẳng định sẽ triệu tập lượng lớn bộ đội đến thông Long Thành đi. Đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo muốn tại Thông Long Thành cùng liên quân liều mạng, đến lúc đó thương vong là to lớn, ta đoán chừng Hồ Hảo bên kia là thương vong không dậy nổi. Giang Khải vói với bệ hạ nói. Ngươi nói với Hồ Hảo, hắn thương vong bao nhiêu bộ đội, chấm cho hắn bổ sung bao nhiêu bộ đội. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, thái độ phi thường kiên quyết nói. Cái này, hiện tại là Hồ Hảo rốt cuộc có đánh hay không vấn đề, mà không phải ta đi nói vấn đề. Giang Khải nghe được, do dự một chút, vói với bệ hạ nói. Ừ, ai? Bệ hạ nghe được, biết Giang Khải nhắc nhở hắn, hiện tại chuyện này vẫn chưa hết đâu. Trước đó bệ hạ còn tại sinh Hồ Hảo khí, hiện tại trái ngược, là Hồ Hảo bây giờ tại sinh bệ hạ bao quát toàn bộ quân bộ khí. Hồ Hảo bên kia ngươi để hắn cho chấm gọi điện thoại, chấm có chuyện nói với hắn. Bệ hạ suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Hắn không tiếp điện thoại ta. Giang Khải lập tức nói. Nếu không, ta đánh thử một chút. La Tín mở miệng nói ra. Ai đều vô dụng, hắn nói, không muốn tiếp điện thoại, ta nhìn hôm nay coi như xong đi, Hồ Hảo khả năng thật sẽ không nhận. Giang Khải lập tức nói. Vậy liền ngày mai gọi điện thoại cho Hồ Hảo, dù sao Hồ Hảo một khi công kích Thông Long Thành, chúng ta cũng muốn thăm dò công kích liên quân bên kia mấy ngày còn kịp. Đúng, Giang Khải, ngươi xác định Hồ Hảo buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu công kích Thông Long Thành bên kia. Bệ hạ tiếp tục hỏi, hiện tại hắn chính là muốn xác định chuyện này. Hồ Hảo là như thế nói với ta, hắn nói đợi ngày mai liền biết. Giang Khải mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu nói. Báo cáo, vừa rồi liên quân tổng chỉ huy Ô Tư Thác Khắc phát một cái video, hồi phục Hồ Hảo gọi hàng. Lúc này, một cái tham mưu đẩy cửa tiến đến đối bệ hạ bọn hắn nói. A, lập tức phóng xuất. Bệ hạ nghe được, lập tức nói. Rất nhanh, video liền phát hình Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó nói, nói nam ngữ. Mà phía dưới thì là phản ứng đi ra linh ngữ, có là Đông Linh Quốc cùng Trung Vực dân chúng thông dụng ngôn ngữ. Hồ Hảo tướng quân, ta xưng hô ngươi một tiếng tướng quân, đó là bởi vì ngươi đúng là đánh không tệ, vượt ra khỏi dự liệu của ta, bất quá, cũng dừng ở đây rồi, ta biết, ngươi muốn tiến công Thông Long Thành. Ta cũng nhắc nhở ngươi Thông Long Thành cũng không phải tốt như vậy đánh, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Còn có, ngươi nói ta muốn cho đưa tiền đến, ha ha, của liên quân chúng ta, chỉ có thể cho binh sĩ liên quân hoa, sẽ không cho các ngươi hoa. Hồ Hảo tướng quân Thông Long Thành xem hư thực, để ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có thể đánh như vậy. Đúng, ta cũng nhắc nhở ngươi, nhớ kỹ ta là liên quân Đông Linh Quốc tổng chỉ huy, Ô Tư Thác Khắc thượng tướng. Ô Tư Thác Khắc tại trong video cười nói xong câu này. Video liền không có. Ừ, liên quân có thể muốn tại Thông Long Thành bên kia tập kết lượng lớn bộ đội, cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến. La Tín ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Giang Khải trước như thế, ngươi có cơ hội liền cho Hồ Hảo gọi điện thoại, để hắn cho chấm hoặc là thái tử bên này về điện thoại. Còn có, ngươi nói cho hắn biết, chấm là tin tưởng hắn, chấm chính là không hy vọng hắn tập đoàn quân một bộ đội cứ như vậy bị liên quân ăn. Bệ hạ nói với Giang Khải, Giang Khải nghe được, lập tức ứng với, sau khi cúp điện thoại bệ hạ thì là để tham mưu tiếp tục đặt vào trước đó Hồ Hảo thả video. Bệ hạ, Hồ Hảo vừa rồi mạo phạm của ngài sự tình, ngươi liền không có ý định truy cứu. Hắn Hồ Hảo cho dù có các loại ủy khuất, nhưng là nói những lời này, làm những chuyện này là không ổn à. Đường Long thử hỏi. Bệ hạ nghe được, căm tức nhìn Đường Long. Đường Long còn sợ không được vì cái gì bệ hạ như thế nhìn mình cằm chằm, rõ ràng là Hồ Hảo gây ra sự tình. Đường tướng quân, bệ hạ truy cứu là một chuyện, hiện tại chúng ta muốn thảo luận là trung tuyến có thể hay không chuyện phản kích. Nếu như trung tuyến có thể phản kích thành công tiêu diệt liên quân 600.000, đối tại chúng ta Đông Linh Đế Quốc là phi thường có lợi, bệ hạ, hy vọng ngươi có thể rất coi trọng. La Tín đứng lên nói. Bệ hạ nghe được, ngồi ở chỗ đó không nói gì, bởi vì hắn phát hiện lục quân tả tướng quân Đường Long còn có tiên phong tướng quân Mã Hùng Vĩ cùng Dư Hoành Vũ hai người đều không nói gì, lúc đầu chuyện này là bọn hắn lục quân chủ đạo. Thế nhưng là lục quân bên này tướng quân thế mà không có phản ứng, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Đường Long, thế nhưng là Đường Long rõ ràng là không nghĩ lấy tiền tuyến sự tình, hắn nghĩ làm sao làm hạ Hồ Hảo, làm sao làm hạ Lưu Trường Giang Khải. Bệ hạ, La Tín mở miệng hỏi, ta đồng ý phản kích. Không quân hữu tướng quân Lương Khoan cũng mở miệng nói ra, trước không thảo luận, chấm muốn thanh tịnh một chút. Nếu như Hồ Hảo gọi điện thoại tới, trước tiên thông chi chấm Thái tử, La Tín, hai người các ngươi cùng chấm đến. Bệ hạ đứng lên đối hai người bọn họ nói, sau đó chắp tay sau lưng liền đi ra phòng họp. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo nhận được đặc chủng đoàn bên kia báo cáo, hiện tại bọn hắn đã tập kích mấy cây cầu nối, thành công cắt đứt liên quân đường cây cùng đường sắt vận chuyển. Hồ Hảo nhận được tin tức này về sau cao hứng phi thường. Hảo ca cắt đứt. Bất quá, Hảo ca, ta có chút không rõ, đã chúng ta không muốn chim bệ hạ bên kia, chúng ta làm gì đi mạo hiểm ngăn chặn những cái kia đường sắt cùng đường cái, để bọn hắn vận chuyển không được sao? Đến lúc đó nếu như chúng ta thật sự có thể đánh xuống Thông Long Thành, không phải cũng cắt đứt bọn hắn vận chuyển tuyến? Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, hỏi cách này Hồ Hảo. Các ngươi a, không quản lý việc nhà không biết đương ra khó. Hồ Hảo chỉ vào hai người bọn họ vừa cười vừa nói. A, được không, Hảo ca, cái này cùng đương ra có quan hệ gì? Ông Đào nghe được, cũng không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, vận chuyển tuyến, vận chuyển cái gì? Vật tư, tác chiến vật tư. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Cũng thế, bất quá Hảo ca chúng ta cũng không thiếu những vật tư này a. Ông Đào hỏi tiếp. Đúng a, chúng ta không phải có xưởng binh khí sao? Chúng ta bên này còn tại trồng trọt, dân chúng cũng trồng trọt, lương thực cùng đạn dược cũng không thiếu a. Ngô Khả Tiêu cũng nói với Hồ Hảo. Không thiếu. Ha! Chính chúng ta sản xuất không được chi phí a, quốc gia chúng ta những dân chúng kia trồng lương thực. Không được chi phí a, còn có, bọn hắn chuyển vận những cái kia lương thực, thực ra đều là quốc gia chúng ta, ngươi biết không? Hiện tại chúng ta bên này nạn dân có bao nhiêu sao? Mặc dù ta không có thống kê qua, nhưng là ta biết, ít nhất sẽ không thấp hơn 6.000 vạn cái này hay là bảo thủ, mà lại bây giờ còn có dân chúng hướng chúng ta bên này chạy nạn tới, ngươi nói, bọn hắn trốn qua đến, có thể có lương thực sao? Mấu chốt nhất là, chúng ta đoạt bọn hắn liền thiếu đi vật tư, đoạt một điểm là không có việc gì, nhưng là chậm tích lũy từ từ xuống tới, cũng có thể để bọn hắn thương cân động cốt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối hai người bọn họ nói. Hảo ca, vừa rồi quân bộ bên kia một cái tham mưu gọi điện thoại tới, muốn hỏi ngươi tình hình bố trí bộ đội hiện tại. Một cái tham mưu tới đối Hồ Hảo hỏi. Đừng phản ứng hắn. Hồ Hảo nghe được, lập tức đối cái kia tham mưu hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Liền thích ngươi như thế. Hồ Hảo nghe được tham mưu nói quân bộ bên kia một cái tham mưu gọi điện thoại hỏi thăm, lập tức liền nói không được phản ứng hắn đối với quân bộ người bên kia còn có bệ hạ. Hồ Hảo thì là tuyệt vọng rồi, chỉ nhìn bọn họ, đế quốc làm sao mất nước, bọn hắn đều là không hiểu thấu. Hảo ca, Ô Tư Thác khắc đáp lời, hắn không có phát đến chúng ta hòm thư, mà là trực tiếp công bố tại chúng ta bên này trên website. Một cái tham mưu đứng lên nói với Hồ Hảo. A còn rất kiêu ngạo a. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hảo ca ngươi nhìn, hắn nói muốn chúng ta tại Thông Long Thành bên này xem hư thực. Cái kia tham mưu cười nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhìn Ô Tư Thác khắc ở nơi đó nói chuyện. Nha a còn dám nói như vậy, đi, ta chỉ thích như vậy. Hồ Hảo xem hết Ô Tư Thác khắc video, nở nụ cười. Hảo ca, hắn lại dám như thế không nhìn ngươi a, không phát hòm thư còn dám tại quốc gia chúng ta trên internet phát. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Nói nhảm, ai cũng không muốn bị người xem thường không phải. Hắn cũng có hắn tôn nghiêm, chúng ta để bọn hắn phát hòm thư bọn hắn liền sẽ phát hòm thư. Mà lại bọn hắn phát tại quốc gia chúng ta trên Internet, nếu như ta chiến bại, như vậy, hắn chẳng khác nào là đả kích tinh thần của chúng ta. Mà ta phát tại quốc gia chúng ta trên Internet, cũng giống như nhau mục đích, một khi chúng ta thắng, cũng chẳng khác gì là cổ vũ cả nước sĩ khí. Hồ Hảo cười nói với Ngô Khả Tiêu. Có đạo lý, nhìn lại, không phải một cái bao cỏ, ai, vì cái gì quốc gia chúng ta những thế gia tướng quân kia, ra hết một chút bao cỏ, người ta làm sao không ra. Ông Đào nghe được thở dài nói. Cho ta ghi chép một đoạn video, đã muốn chơi, vậy liền chơi lớn một chút. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Tốt, Hảo ca, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngươi. Công binh tham mưu nghe được, lập tức liền đi lấy ca mê ra. Rất nhanh quay chụp địa phương liền bố trí xong. Ô Tư Thác Khắc tướng quân cảm tạ ngươi hồi phục, ngươi vừa rồi nói Thông Long Thành xem hư thực, hắc hắc, hiện tại đoán chừng ngươi cũng biết, những cái kia đường sắt, đường cái cầu bị ta nổ, mà lại con đường ta cũng phá hủy không ít, các ngươi hiện tại vận chuyển đình chỉ. Bất quá, ngươi yên tâm, cái này mới là vừa mới bắt đầu. Còn có, ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ Thông Long Thành ta đây, cũng sẽ không bỏ rơi nơi này, chúng ta tới đánh, nếu ai rời khỏi nơi này, ai liền móc ra 100 triệu làm tiền đặt cược, thế nào? Ta biết, cược cái khác, ngươi sẽ không tới tỉ như muốn ngươi rời khỏi Đông Linh Quốc, ngươi chắc chắn sẽ không, mà lại ngươi cũng không có quyền lực này, chúng ta liền cược cái này. Cược nửa tháng, trong vòng nửa tháng, ai cũng không thể rời khỏi Thông Long Thành, chúng ta liền đánh. Ta biết, ngươi khẳng định ở phía sau chuẩn bị không ít bộ đội, thậm chí muốn công kích ta những địa phương khác, không có quan hệ tùy tiện đến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói. Ghi chép tốt về sau, công binh tham mưu lập tức liền đem video đưa lên Internet. Lúc này, có rất nhiều người chú ý Hồ Hảo bọn hắn tập đoàn quân này tài khoản, thấy được mấy video đi ra, nhao nhao phát nhắn lại, có gọi tốt. Mà Ô Tư Thác Khắc bên kia cũng nhìn thấy cái video này. Không đến 5 phút đồng hồ, lập tức liền phát mấy video đi ra, Ô Tư Thác Khắc đồng ý cùng Hồ Hảo cược, liền cược 100 triệu, 15 ngày, ai cũng không thể rời khỏi Thông Long Thành. Đông Linh Quốc những dân chúng kia nghe được càng cao hứng hơn. Trước đó bọn hắn đối với Hồ Hảo không phải hiểu rất rõ, liền biết hắn là một cái mới vừa từ tốt nghiệp trường quân đội học sinh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền lên tới tư lệnh tập đoàn quân, mà lại gần nhất Đông Linh Quốc quân đội chính quy đánh thắng trận tin tức, đều là bộ đội Hồ Hảo, những bộ đội khác hoàn toàn không có phương diện này tin tức truyền đến. Lúc này, tại Linh Thành Hoàng Cung bên kia, bệ hạ cùng thái tử, còn có đại tướng quân La Tín hai người ngay tại Hoàng gia trong hoa viên đi tới. Đường Long rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đều lúc này còn muốn lấy đối phó Hồ Hảo cùng Giang Khải, chẳng lẽ hắn hoàn toàn không để ý an nguy của đế quốc sao? Vừa rồi các ngươi nói muốn phản kích, Đường Long là một chút phản ứng cũng không có. Hắn là làm tướng quân lục quân, đáng chết. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bệ hạ vừa đi vừa mở miệng nói, bọn hắn dọc theo vườn hoa hành lang đi từ từ, bên ngoài còn tại đổ mưa to. Bệ hạ, từ đế quốc an toàn đến cân nhắc, Đường Long thật không thích hợp đảm nhiệm tả tướng quân, thậm chí đảm nhiệm một cái tướng quân đều là rất không hợp cách, nhưng là hiện tại ngoại trừ hắn, chúng ta muốn triệu tập tướng quân khác đi lên rất khó. Một cái khác là được. Hắn lo lắng Hồ Hảo sẽ lên tới làm đại tướng quân, hoặc là nói là Giang Khải sẽ lên tới làm đại tướng quân. Vừa rồi chúng ta nói muốn phản kích, Đường Long tướng quân sắc mặt cũng thay đổi, hắn còn là muốn bảo vệ hắn tại quân bộ vị trí. Hắn lo lắng Giang Khải một khi phản kích, như vậy trung tuyến liền không có nguy cơ, Giang Khải cũng không cần phòng tuyến phía trên nhìn chằm chằm, mà lại đến lúc đó còn cùng Hồ Hảo đả thông, như vậy Giang Khải là có thể đến quân bộ đến lúc đó thay thế vị trí của hắn. Cho nên, hắn một mực không ra tiếng. La Tín đứng tại bệ hạ đằng sau mở miệng nói ra, thái tử ở phía sau nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đúng vậy a. ta cũng biết là nguyên nhân này, bất quá, La Tín, ngươi nói Hồ Hạo có thể hay không tạo phản, liền hắn vừa rồi thái độ, hoàn toàn không có đem chấm để vào mắt, chấm đối với hắn không tệ. Bệ hạ đứng vững quay đầu nhìn xem phía sau La Tín nói. Không biết. La Tín phi thường kiên quyết nói. Ừ. Bệ hạ nghe được kỳ quái nhìn xem hắn, bởi vì bệ hạ biết La Tín cùng Hồ Hạo là chưa quen thuộc, nhưng là La Tín một mực vì Hồ Hạo nói chuyện, cái này để bệ hạ phi thường không hiểu. Bệ hạ, hiện tại toàn bộ đế quốc còn có trung vực quốc gia, không có người sẽ nghĩ đến tạo phản, bây giờ không phải là chuyện có tạo phản hay không, mà là chuyện mất nước, tại mất nước trước mặt, bất cứ chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Ta tin tưởng tại trước khi đánh bại triệt để liên quân, không có người sẽ nghĩ tới chuyện này, hiện tại đế quốc chúng ta cần đoàn kết lại, đem những cái kia nhân tài ưu tú đề bạt, như thế mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta Đông Linh đế quốc sẽ không vong nước. La Tín đứng ở nơi đó đối bệ hạ giải thích. Ngươi nói đúng, hiện tại đế quốc chúng ta còn có cả trung vực, đều là vô cùng nguy hiểm, lúc này, ta tin tưởng là không có người sẽ tạo phản. Hay là ngươi sẽ thay đế quốc cân nhắc, đường long còn có những tướng quân lục quân kia, đều là cân nhắc vị trí của mình, bọn hắn liền không có nghĩ qua, nếu như đế quốc mất nước, bọn hắn có thể có được chỗ tốt gì. Chấm, nếu muốn đổi đi đường long, La Tín tướng quân, ngươi có thể đề cử ai đi lên? Giang Khải cùng Hồ Hảo hiện tại coi như xong, bọn hắn hiện tại không thể động, còn có ai không? Bệ hạ nói liền bắt đầu đi lên, La Tín cùng thái tử đi theo. Chỉ sợ không tư lệnh chiến khu khác, không có người nào có chiến tích biết tròn biết méo, cứ như vậy đề bạt đi lên, khó kẻ dưới phục tùng. La Tín nghe được, suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Ai phản kích, chúng ta là nhất định phải phản kích. Chỉ cần Giang Khải bên kia phản kích thành công, như vậy đế quốc mới nhiều một chút hy vọng, hiện tại chỉ có thể nói là hy vọng, liên quân bên kia nhiều như vậy quốc gia, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không buông tha. Bệ hạ đối tại tình huống hiện tại ngược lại là biết. Bất quá, chính là không tin những cái kia nắm giữ binh quyền tướng quân, chính là sợ bọn hắn sẽ tạo phản, bất quá nghe được La Tín vừa rồi nói lời về sau. Hắn cũng yên tâm không ít. Đúng vậy, ta là kiên quyết ủng hộ phản kích bệ hạ. Nếu như đường long bên kia không ủng hộ Giang Khải phản kích, ta hy vọng bệ hạ ngươi có thể cho Giang Khải cùng Hồ Hảo ủng hộ, như thế mới có thể bảo đảm Giang Khải dám đánh. La Tín vói với bệ hạ đạo. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, vừa rồi Hồ Hảo lại phát một cái video, trong video nói Hồ Hảo đã nổ nát những cái kia đường sắt cùng đường cái cầu, mà lại cũng phá hủy không ít đoạn đường. Hiện tại liên quân bên kia đối trung tuyến bộ đội ở tiền tuyến là không có cách nào vận chuyển vật tư. Lúc này, nơi xa một cái tham mưu cầm máy tính chạy tới đối bệ hạ cùng La Tin bọn họ báo cáo nói. Liền xử lý những cái kia đường sắt cùng đường cái cầu, liên quân ở bên kia thế nhưng là bố trí bộ đội, hơn nữa còn có bộ đội phòng không. La Tín nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem cái kia tham mưu. Đúng vậy, ngươi nhìn. Cái kia tham mưu Mã Bình nâng máy tính, ấn mở video cho bệ hạ, còn có La Tín bọn họ nhìn, bọn hắn thấy được Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói. Tốt, tốt, lập tức gọi điện thoại cho Hồ Hảo, xác định một chút tin tức này. Bệ hạ nghe được, nói với thái tử. Thái tử nghe được, sửng sốt một chút. Mà bệ hạ lúc này cũng nghĩ đến, hiện tại Hồ Hảo căn bản cũng không nghe. Bệ hạ, ngày mai lại đánh đi, hiện tại Hồ Hảo khả năng ở tiền tuyến bố trí, hắn đều đã cùng Ô Tư Thác Khắc đang đánh cược, mà lại là tại quốc gia chúng ta trên Internet ban bố, ta tin tưởng cho dù là chúng ta không cùng hắn liên hệ, Hồ Hảo cũng sẽ tiếp tục công kích Thông Long Thành. La Tín vói với bệ hạ nói. Không sai, lập tức mệnh lệnh Giang Khải bắt đầu thử công kích bộ đội liên quân, tiêu hao bọn hắn đạn dược, trước cùng bọn hắn đánh mấy ngày lại nói. Bệ hạ nghe được, nói với La Tín. Vâng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Đi, giúp quân về bộ bên kia đi. Chấm thật đúng là không nghĩ tới, Hồ Hảo hiện tại liền phá hủy những cái kia đường sắt cùng đường cái, động tác thật là nhanh. Bệ hạ nghe được, khá cao hứng nói. Bất quá, Đường Long tại quân bộ bên trong cũng nhìn thấy video, trên mặt biểu lộ cũng không có tướng quân khác lộ ra cao hứng như vậy. Tương phản, hắn hiện tại vô cùng bực bội, hắn muốn chơi chết Hồ Hạo, không đơn thuần là hiện tại hiện thực cần, mà lại cũng có nhiệm vụ, mình có thể giữ được hay không con em của gia tộc, liền nhìn Hồ Hạo rốt cuộc lúc nào chết rồi. Đường tướng quân, lần này lục quân các ngươi cơ hội lập công đến rồi. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó, đối Đường Long vừa cười vừa nói. Hừ, cơ hội lập công tới. Ta xem là chịu chết cơ hội, liền Hồ Hạo, có thể tại Thông Long thành bên kia ngăn trở liên quân tấn công mạnh, ngươi cho rằng có thể sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, Hồ Hạo xung quanh có bao nhiêu bộ đội liên quân, một khi liên quân bắt đầu đối bộ đội Hồ Hạo triển khai tạo áp lực, bộ đội Hồ Hạo còn có thể kiên trì ở sao? Đường Long nghe được, cố ý khinh thường nói. Mà Hồ Hạo xung quanh cũng hắn đúng là có không ít bộ đội, các loại vụn vặt lẻ tẻ bộ đội cộng lại đoán chừng có 20 đến cái quân đoàn bộ đội tại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Dẫn xa xuất động. Đường Long ở nơi đó nói Hồ Hạo cái kia là cơ hội chịu chết, tướng quân khác nghe được, đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Đối với bản sự của Đường Long, mọi người đều biết, bản sự chỉ huy không, bất quá bản sự tranh đấu cũng không kém, có thể siêu qua hắn chính là Mã Chấn Linh, nhưng là bây giờ Mã Chấn Linh đã bị mệnh lệnh về nhà dưỡng lão đi. Đường tướng quân, lời này nói thế nào, Hồ Hạo thế nhưng là các ngươi bộ đội lục quân. Hiện tại đế quốc là cần muốn lục quân các ngươi xuất ra chiến tích đi ra, Đường tướng quân nói như vậy ngồi châm chọc, không được tốt a. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó, cười nói với Đường Long. Ta không phải nói ngồi châm chọc, liền Hồ Hạo. Hắn một người trẻ tuổi biết cái gì là chiến lược sao? Coi là ngăn chặn người ta hậu cần tuyến, liền đem bộ đội liên quân cho ăn chắc. Bộ đội liên quân cứ như vậy tốt đánh. Nếu như tốt đánh, vì cái gì chúng ta địa phương khác bộ đội không có thành tích? Đường Long ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lương Khoan hỏi ngược lại. Cái này liền muốn lục quân các ngươi mình đến trả lời, Đường tướng quân, những bộ đội khác vì cái gì không có thành tích, nhưng là Giang Khải cùng Hồ Hạo thế nhưng là có thành tích, cho nên đối với bọn hắn ta là phi thường tin tưởng. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hừ. Ta không tin a, một cái ngoài miệng đều không có lông người, có thể hoàn thành cái đại sự gì. Đường Long hừ lạnh một tiếng nói. Mà trong lòng đối với chuyện này, là phi thường cảnh giác, hiện tại Hồ Hạo danh tiếng bốc lên quá nhanh, nếu như chờ Hồ Hạo đến bên này, mình muốn đối phó hắn, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến cái này, Đường Long hiện tại phi thường bực bội, hắn muốn phải nhanh lên một chút về nhà. Về nhà thương lượng một chút, nên làm thế nào mới tốt? Bệ hạ đến. Tổng một cách tham mưu hô, những cái kia quân bộ tướng quân tất cả đều đứng lên. Vừa rồi Hồ Hạo video các ngươi thấy được chưa? Hồ Hạo hiện tại đã phá hủy liên quân tại Thông Long thành bộ phận cầu nối. Hiện tại liên quân vật tư đưa không đến, mà Hồ Hạo cũng tại trong video nói, ngăn chặn liên quân bên kia nửa tháng, bởi vậy trong chúng ta tuyến cơ hội tới. Các vị có cái gì muốn nói? Bệ hạ bên cạnh hướng vị trí của mình mặt đi đến vừa mở miệng nói. Bệ hạ, ta không cho rằng là một cái cơ hội tốt đối với Hồ Hạo bên kia. Thế cuộc bây giờ không rõ ràng, ta không tin liên quân sẽ bỏ mặc Hồ Hạo cứ như vậy tiến công Thông Long Thành. Mà lại liên quân tổng chỉ huy cũng đáp lại Hồ Hạo khiêu khích đáp ứng cái này đánh cược. Cho nên, Hồ Hạo tại Thông Long Thành bên kia chưa chắc có thể lấy tới chỗ tốt. Đường Long đứng lên, vói với bệ hạ đạo. Ta đồng ý phản công. La Tín cũng mở miệng nói ra. Ta cũng đồng ý. Lương Khoan cũng đứng lên. Mà hải quân bên kia mấy cái tướng quân cũng đứng lên. Lục quân hai cái tiên phong tướng quân thì là nhìn xem Đường Long bọn hắn không dám đứng lên. Lúc này bệ hạ tức đến phát run. Hắn không biết Đường Long có phải hay không mắt mù, mặc kệ có được hay không, đều là muốn tiến công, mà lại chỉ muốn tiến công, khẳng định là có chút thu hoạch. để Giang Khải chuẩn bị thăm dò công kích, đồng thời mệnh lệnh Hồ Hảo bên kia có tình huống như thế nào, dù cho thông báo cho Giang Khải cùng chấm bên này, chấm muốn bọn hắn ăn hết trung tuyến những liên quân kia. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Vâng. La Tín nghe được, lập tức đáp lời. Bệ hạ. Đường Long còn muốn nói điều gì? Lập tức liền bị bệ hạ cắt đứt. Cái gì cũng không cần nói, ngươi Đường Long không dám đánh, chấm dám đánh. Vâng. Đường Long nghe được bệ hạ nói như vậy, lập tức cúi đầu nói. Mà lúc này Hồ Hảo, hiện tại chính tại địa đồ phía trước nhìn lấy địa đồ. Báo cáo. Thông Long thành phía tây cùng tây nam phương hướng, chúng ta cắt bố trí hai cái bộ binh sư đoàn, một cái pháo binh sư đoàn, một cái sư đoàn xe tăng. Hiện tại bộ đội đã vào vị trí của mình. Ngô Khả Tiêu nhận được bộ đội tiền tuyến điện thoại, lập tức tới ngay nói với Hồ Hảo. Báo cáo, Hảo ca, đặc chủng đoàn muốn chờ trời tối mới có thể tiến nhập đến trong thành. Hiện tại toàn bộ Thông Long thành đều là bộ đội, binh lính của chúng ta không dễ lăn lộn đi vào. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tốt, hiện tại là 5 giờ chiều 25 phút đồng hồ, đối một ít thời gian 8 giờ tối, đúng giờ phát động công kích, đặc chủng đoàn bộ đội sớm 30 phút tiến vào. Hồ Hảo cầm đồng hồ nói với bọn họ, Ngô Khả Tiêu, ông Đào, còn có Đồng Kỳ Bằng lập tức đối một ít thời gian điều chỉnh một chút. Hai người các ngươi đến tiền tuyến đi chỉ huy đi. Hồ Hảo đối Ngô Khả Tiêu nói với ông Đào Đào, hiện tại bọn hắn hai cách một người muốn công kích một cách phương hướng bên này, Hồ Hảo tỏa trấn chỉ huy. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, lập tức mang theo mình tham mưu cùng bộ đội cảnh vệ rời đi Hưng Kiều Thành, mà Hồ Hảo thì là đến địa đồ phía trước, nhìn lấy địa đồ. Đại Bằng tới. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Hảo ca. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức đi tới. Ngươi nhìn xem, hiện tại chúng ta hướng đông, khống chế một cái phi thường chật hẹp khu vực. Mặc dù hôm nay ban ngày, bộ đội của chúng ta đã chiếm lính Cát Phong Thành, Cát Lương Thành, nhưng là tại Điền Tây Thành còn có một quân đoàn của liên quân bộ đội. Hiện tại chúng ta ở bên kia chính là một sư bộ đội đang ngó chừng, rất nguy hiểm. Một khi bọn hắn hướng Hưng Kiều Thành bên này chen vào, như vậy bộ đội của chúng ta liền bị cắt đứt, toàn bộ tại Hưng Kiều Thành còn có Thông Long Thành bộ đội đều sẽ bị bao vây. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ, nói với Đồng Kỳ Bằng. Đúng vậy. Hảo ca, ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi không đánh Điền Tây Thành, mà là công kích Thông Long Thành, như thế đánh rất mạo hiểm a. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức liền hỏi. Hắc hắc, nhìn kỹ một chút. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Đồng Kỳ Bằng nghe được, có chút không hiểu, bất quá vẫn là cẩn thận nhìn lại. Không hiểu. Đồng Kỳ Bằng nhìn một hồi, lắc đầu nói. Ai, ngươi suy nghĩ một chút, ta tại Hưng Kiều Thành có bao nhiêu bộ đội, tại Cát Phong Thành bên kia có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo cười nhìn xem hắn hỏi. Bên này ngươi còn có hai cái sư đoàn bộ đội, Cát Phong Thành bên kia còn có một cái sư đoàn bộ đội, ngăn ở Điền Tây Thành phía trước còn có một sư bộ đội, tổng lại là bốn cái sư đoàn bộ đội a. Đồng Kỳ Bằng đối Hồ Hảo hỏi, hắn vẫn là không hiểu Hồ Hảo rốt cuộc có ý tứ gì. Biết hay không? Lại nhìn kỹ một chút. Hồ Hảo phi thường bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Đồng Kỳ Bằng. Được không, ta nói, ngươi có ý tứ gì sao? Ta xem không hiểu. Đồng Kỳ Bằng cũng nhìn xem Hồ Hảo phi thường lưu manh nói, bên cạnh cũng nghe lấy những tham mưu kia đều là nở nụ cười. Cười cười cười, cười cái rắm. Các ngươi xem hiểu rồi. Đồng Kỳ Bằng lập tức cười mắng. Hảo ca, ngươi bây giờ bày biện mấy cái kia sư đoàn đều sư đoàn xe tăng, mà lại tại chúng ta bên này còn có một cái không kỵ binh sư đoàn. Long Nhã Cốc cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, nhìn xem, ngươi hỗn cái gì? A, ngươi hay là bạn học ta đâu? Hồ Hảo nghe được, cười chỉ vào Long Nhã Cốc, nói với Đồng Kỳ Bằng. Ý gì? Bộ đội xe tăng thế nào, không kỵ binh thế nào? Đồng Kỳ Bằng hay là không phục nói. Lão tử muốn ăn rơi bộ đội Điền Tây Thành. Hắc hắc. Hồ Hảo cắn một chút răng, nói với Đồng Kỳ Bằng. ăn hết chi bộ đội này, hiện tại. Hạo ca, bọn hắn xuất động chính là bộ đội của một quân đoàn A. Đồng Kỳ Bằng giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ta chính là muốn bọn hắn đi ra, lão tử bộ đội xe tăng còn không có huấn luyện như thế nào qua đây, vừa vặn dùng bọn hắn đến huấn luyện một chút, bốn cái sư đoàn xe tăng, tăng thêm không kỵ binh hộ tống. Hừ hừ, đến bao nhiêu, lão tử liền phải ăn bao nhiêu, liền sợ bọn họ không ra. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nở nụ cười nói. Hạo ca, ngươi như thế làm bọn hắn có thể đi ra không? Một cách tham mưu đối Hồ Hạo hỏi. Hai ngày này không biết, bọn hắn cũng sợ, sợ chúng ta chơi chết bọn hắn, bất quá, một khi nơi này xảy ra vấn đề, ngươi nói bọn hắn sẽ không xuất động đâu. Hồ Hạo chỉ vào Thông Long Thành đối những tham mưu kia hỏi. Có đạo lý. Một khi Thông Long Thành bị chúng ta đánh thảm rồi, bọn hắn khẳng định sẽ xuất động. Một cách tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Cái này gọi Dương Đông Kích Tây, cũng gọi dẫn xà xuất động. Dù sao thích kêu la cái gì đi, mục đích đúng là một cái ăn hết bộ đội Điền Tây Thành. Bộ đội của chúng ta tiếp tục đi về phía Nam giết đi qua, liền không có lực cản. Điền Tây Thành cùng Tu Dương Thành thì ở giữa thì là một đầu đường ray xe lửa, chính là thông hướng Thông Long Thành đường ray xe lửa. Chúng ta nếu là đặt xuống nơi này, hắc hắc, ngươi nói tuyến đường này đều là chúng ta có thể đoạt bao nhiêu vật tư á? Hồ Hạo cười nói với bọn họ. Minh Bạch. Đồng Kỳ Bằng lúc này nhìn lấy địa đồ, nghĩ đến Hồ Hạo nói lời, khẽ gật đầu. Hạo ca, ngươi đánh Thông Long Thành là giả, đánh Điền Tây Thành là thật. Long Nhã Cốc nhìn xem Hồ Hạo nói. Sai, hai bên đều là thật, chỉ bất quá, dùng Thông Long Thành đến dẫn bộ đội Điền Tây Thành đi ra, bọn hắn không ra, liền ngăn chặn chúng ta bên này xuôi nam con đường. Hồ Hạo nói với Long Nhã Cốc. Vâng. Long Nhã Cốc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Nói cho mấy cái kia sư đoàn bộ đội cho ta nhìn chằm chằm bộ đội Điền Tây Thành, chỉ cần bọn hắn đi ra, liền bắt đầu thu thập bọn họ, thu thập không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta liền chiếm lĩnh Điền Tây Thành. Hồ Hạo đối những tham mưu kia bàn giao nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, đi tới hơn 7 giờ 30 tối, lớn mưa vẫn đang rơi, mà tại Thông Long Thành bên này, một mảnh đen kịt. Hiện tại liên quân tại thành phố bên ngoài thiết trí những cái kia đèn pha đều bị pháo cao xạ cho đánh rớt. Thông Long Thành bên này bộ đội cũng biết, bộ đội Đông Linh Quốc chẳng mấy chốc sẽ tiến công, nhưng là lúc nào tiến công bọn hắn cũng không biết, cho nên hiện tại cũng tại chiến hào bên trong phòng trú ẩn đợi, chờ lấy Đông Linh Quốc bộ đội tiến công. Chậm một chút. Lúc này trong đêm đen có không ít mặc quần áo màu đen cõng một cái cự đại ba lô cầm vũ khí cẩn thận hướng Thông Long Thành bên trong ngang nhiên xông qua. Lúc ban ngày bọn hắn đều đã chằm chằm tốt mình tiến lên tuyến đường, biết địa phương nào quân địch không nhiều có thể chạm vào đi, tăng thêm ban đêm cơ bản sẽ trời mưa to, cho nên bọn hắn chính là thừa dịp mưa to chạm vào đi. An toàn tới. Một tiểu đội trưởng ở phía trước mò tới thành phố một dãy nhà về sau, cầm microphone nhỏ giọng nói, đằng sau lập tức tiến đến mười mấy cái chiến sĩ. Địa đồ. Lúc này, một cái trung đội trưởng tới, nhỏ giọng nói, lập tức có chiến sĩ triển khai địa đồ, có thì là cầm một tấm to lớn tấm thảm đắp lên, cái kia trung đội trưởng chui vào, bắt đầu xác định vị trí. Không sai, chúng ta đến vị trí chỉ định, hiện tại bắt đầu chia tán. Hiện tại hai người một tổ, mỗi tòa nhà cao ốp tối đa 4 tổ, dựa theo kế hoạch bắt đầu tiến vào những cao ốp kia, lúc cần thiết, dùng lưới lê giải quyết quân địch. Cái kia trung đội trưởng đối những binh lính kia nói, các binh sĩ khẽ gật đầu,